Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391, con đường không giống nhau. Ta biết ngay rồi. Tô Viễn khóe miệng giật giật, im lặng đáp lại lời nói ẩn ý của Triệu Kiến Quốc. Thấy những người này xuất hiện, hắn hiểu rằng, rốt cuộc mọi chuyện vẫn rơi vào đầu mình. Nếu không, với tính cách của Vương Tiểu Minh, hắn tuyệt đối không lên điện Tam Bảo vô cớ, trừ phi chính hắn có việc cần cầu cứu mình. Nhìn tình hình ở Đại Kinh Thành, ngoài việc phòng thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn khiến quỷ sai chạy trốn, và vụ tấn công căn cứ huấn luyện, Tô Viễn thực sự không nghĩ ra chuyện gì khác có thể khiến Vương Tiểu Minh, Triệu Kiến Quốc và cả bộ máy phía sau tổng bộ phải huy động nhiều người như vậy. Quy mô xuất hành của Vương Tiểu Minh vô cùng lớn. Ngoài Lý Quân, người thường trực bảo vệ hắn, còn có rất nhiều nhân viên an ninh đi theo, cảnh giác xung quanh, đề phòng mọi tình huống bất ngờ. Lúc này, Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh cũng nhìn Tô Viễn. Tô Viễn ánh mắt chớp động, rồi nhanh chóng bước tới. Phía sau hắn, Tô Thiển và bạn bè cô ta, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhóm người kia. Những người đó là ai vậy? Trông rất ghê gớm. Các cậu nhìn biển số xe kìa. Đều là biển số đặc biệt. Chắc là nhân vật lớn nào đó rồi. Tô Thiển, anh trai cậu rốt cuộc là làm gì thế? Sao lại khiến những nhân vật lớn này tự mình đến tìm? Tô Thiển im lặng đáp, em cũng không biết anh ấy làm gì, anh ấy chưa bao giờ kể cho em. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Tô Thiển vẫn lo lắng. Bởi vì cô biết Tô Viễn có một thân phận đặc biệt và khả năng kỳ lạ. Thế giới đó đối với người thường quả thật quá xa vời. Nên hiểu biết của cô về thế giới linh dị cũng không nhiều. Nhưng sự đáng sợ và nguy hiểm của nó là không thể phủ nhận. Chỉ cần xem những tin đồn thất thiệt trên mạng thôi cũng đủ cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Vì vậy, Tô Thiển rất lo lắng, liệu những người này tìm Tô Viễn có phải vì một sự kiện lớn nào khác không? Phớt lờ những lời xì xào phía sau, Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh, giọng nói không nóng không lạnh, vô cùng tỉnh táo. Lâu rồi không gặp, giáo sư Vương, ngài tìm tôi có việc gì? Nói xong, ông ta nhìn quanh đám người. Nhiều người thế này cùng đi, xem ra phiền toái không nhỏ, nếu không thì sẽ không bày ra thế trận lớn lao như vậy để tìm tôi. Đối với câu hỏi của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh không hề có ý định giấu giếm. Đúng vậy, có việc cần tìm cậu. Nhưng xem ra cậu đã giải quyết xong vụ án linh dị cấp A ở Đại Kinh Thành rồi. Tô Viễn nhếch mép, không trả lời. Nói chuyện với những người thông minh như thế này, Phương Tổng có thể dễ dàng lấy được thông tin hữu ích từ lời nói của bạn. Chỉ cần phỏng đoán cẩn thận, thỉnh thoảng thăm dò một chút là có thể xác định được rất nhiều thông tin và bí mật của bạn. Nói chuyện với người như vậy, rất nhiều bí mật của bạn sẽ không còn là bí mật nữa. Vì vậy, Tô Viễn không thích giao thiệp với kiểu người như Vương Tiểu Minh. Bởi vì khi nói chuyện, nhiều thứ sẽ vô tình bị tiết lộ, điều này sẽ khiến hắn trông rất ngốc. Cậu đã giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại rồi phải không? Đột nhiên, Vương Tiểu Minh nói ra câu đó. Tô Viễn nheo mắt, ngài đoán xem. Chuyện này, ai có đầu óc cũng có thể đoán ra. Hơn nữa, Tô Viễn cũng không có ý định giấu giếm, với trí thông minh của Vương Tiểu Minh, có lẽ hắn đã sớm đoán được. Chỉ là bình thường mọi người đều không nói rõ, duy trì sự hòa bình mà thôi. Tất nhiên, chỉ có Vương Tiểu Minh mới có thể đoán ra điều này, những người khác không có trí thông minh như yêu quái như hắn. Nhưng hiện tại thực lực của Tô Viễn cũng không sợ người khác dòm ngó cách thức hắn giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Ngay cả tổng bộ cũng vậy, nếu không muốn làm lớn chuyện, thậm chí dùng cách khác để ép hắn khai ra bí mật. Cùng lắm thì cùng liều mạng, hắn không tin chỉ dựa vào một lão tần sống được không bao lâu còn có thể giết chết hắn. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng, không khó đoán. Nếu chưa giải quyết, cậu cũng sẽ không ngồi yên ở đây. Ngài nói đúng. Có liên quan đến Dương Gian. Nghe Vương Tiểu Minh nói vậy, mắt Tô Viễn khẽ động, ngài đã tìm Dương Gian rồi. Nói chuyện gì? Cũng không có gì nhiều. Sự phục sinh quỷ dị của Dương Gian cũng không hoàn hảo, thân thể hắn có vấn đề, gần như đã đến giới hạn. Nhưng hắn vẫn giấu rất nhiều chuyện không muốn nói với tôi. Cậu có biết gì không? Có thể nói cho tôi biết không? Rõ ràng Vương Tiểu Minh đã xác nhận bên cạnh Dương Gian có một sự tồn tại bí ẩn, nhưng Dương Gian lại không tiết lộ thêm chi tiết nào với ông ta. Hai người hẳn đã từng có một cuộc nói chuyện. Tô Viễn suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện của Dương Gian, ngài nên tìm hắn, không liên quan gì đến tôi. Con đường của tôi và hắn khác nhau. Vậy phương pháp của cậu là gì? Trên người cậu, tôi thấy một ví dụ hoàn hảo hơn. Vương Tiểu Minh nói, tôi dùng quan tài quỷ để lệ quỷ hóa người đã thất bại. Thí nghiệm không như kế hoạch, không nuôi dưỡng được người lệ quỷ hóa, mà chỉ đơn thuần tạo ra một con quỷ. Một con quỷ hoàn toàn mới, mang một số đặc điểm của con người, đáng sợ và quỷ dị hơn, hiện tại con quỷ đó đã gây ra một số phiền toái. Nói đến đây, sắc mặt Vương Tiểu Minh hơi sa sút, dường như thất bại trong thí nghiệm khiến ông ta rất chán nản, so với phiền toái thì đó là chuyện nhỏ. Cho nên ngài để ý đến tôi, thấy được hy vọng trên người tôi. Muốn tìm kiếm giải pháp. Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn hắn, trên người cậu, tôi thấy cậu nhiều lần sử dụng năng lực của lệ quỷ, nhưng lại không hề có dấu hiệu lệ quỷ sống lại, đây là điều những người ngự quỷ khác không làm được. Sự tiêu hao như vậy, quả thực xa xỉ. Vì vậy, trong mắt tôi, hoặc là cậu đã giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, hoặc là chỉ có một mình cậu phát điên, mong lệ quỷ sống lại chết đi. Nhưng tôi cảm thấy đầu óc cậu vẫn bình thường, vì vậy loại trừ đáp án không thể có. Kết quả còn lại là hiển nhiên. Tô Viễn Mặc không cảm xúc nói, tôi chỉ có thể nói với ngài rằng rất tiếc, trường hợp của tôi rất đặc biệt, không thể sao chép, sợ rằng không thể giúp ngài. Đúng vậy, nếu muốn sao chép trường hợp của mình, trước tiên Vương Tiểu Minh cần một hệ thống. Nhưng hệ thống đó đến từ đâu, đến giờ Tô Viễn cũng không biết, huống hồ đó còn là bí mật lớn nhất của hắn. Nếu không phải đối phương là Vương Tiểu Minh, đổi lại là người khác, dám dòm ngó bí mật của mình, Tô Viễn đã sớm ra tay giết người rồi. Chương 392, Tô Viễn ra tay. Vương Tiểu Minh hiển nhiên đã đoán trước được câu trả lời của Tô Viễn, trên mặt hắn không hề lộ vẻ thất vọng. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định. Như lời ngươi nói, đặc thù chỉ là do ngươi tự cho là vậy thôi. Ngươi không nói cho ta, làm sao ta biết ta không thể sao chép? Nhiều chuyện, ngươi không trải qua thử nghiệm thì mãi mãi không biết kết quả cụ thể. Tô Viễn lạnh lùng nói, hãy giống như ngươi bây giờ, tự mình thử nghiệm, quỷ chạy đến rồi, gây ra hỗn loạn lớn, lại còn muốn người khác lau đít cho ngươi. Đây chỉ là một tai nạn trong quá trình thí nghiệm. Trước lời mỉa mai của Tô Viễn, Vương Tiểu Minh không phản bác, mà rất bình tĩnh thừa nhận. Mặc dù xuất hiện rủi ro không thể kiểm soát, nhưng cũng không hoàn toàn không có thu hoạch. Thấy hai người nói chuyện lâu như vậy mà vẫn chưa đi vào trọng tâm, Triệu Kiến Quốc ở bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Vâng, thưa Vương giáo sư, Tô Viễn, xin lỗi, tôi ngắt lời hai người. Triệu Kiến Quốc nhìn Tô Viễn nói, lần này tìm anh hỗ trợ là muốn mời anh ra tay giải quyết con quỷ trong căn cứ huấn luyện. Hay nói cách khác, là đưa nó trở lại quan tài, để phòng tránh làm chết thêm người huấn luyện, gây thiệt hại lớn hơn, và để tránh con quỷ này càng phát triển, khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Nghe nói anh lại là người giải quyết sự kiện linh dị cấp độ A của tổng bộ. Quả nhiên không làm tôi thất vọng. Mới đến Đại Kinh thành phố mấy ngày đã giúp tổng bộ giải quyết nhiều phiền toái như vậy, hiệu suất này đúng là không ai sánh bằng. Thôi đi. Đối với lời nịnh bợ này, Tô Viễn đã miễn dịch. Tôi đến Đại Kinh thành phố chẳng làm gì, chỉ toàn lau đít cho các người thôi, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, cứ thế mà làm việc cực lực. Ông có thể cho tôi chút tiền tăng ca hay bồi thường thiệt hại không? Đừng dùng lý do không chuẩn bị, qua loa đại khái với tôi không phải nhân viên làm việc nghĩa vụ. Đương nhiên, các quy định và nguyên tắc đó chúng tôi đều hiểu. Nói đến đây, sắc mặt Triệu Kiến Quốc thay đổi, rồi ra hiệu cho nhân viên đi theo. Ngay lập tức, một chiếc vali xách tay được mang đến, Triệu Kiến Quốc mở ra cho Tô Viễn xem, bên trong có ba cây nến quỷ màu đỏ và ba cây nến quỷ màu trắng. Thấy cảnh này, Tô Viễn hơi khó chịu nói, tại sao ông không đưa toàn bộ màu đỏ cho tôi, cầm màu trắng làm gì, phiền phức chết đi được. Cái thứ này hắn thiếu sao? Hắn chẳng thiếu. Triệu Kiến Quốc cười khổ nói, tôi không có cách nào, đây là mức giá cao nhất tôi có thể đưa ra. Tổng bộ rắc rối phức tạp, đừng nói là Triệu Kiến Quốc, cho dù là Tào Duyên Hoa cũng không thể làm được một tay che trời. Tô Viễn biểu môi, tạm thời chấp nhận lời giải thích này. Được rồi, coi như đây là thù lao giải quyết sự kiện linh dị cấp A đó. Nhưng tôi nói trước, con quỷ trong căn cứ huấn luyện, dù là tôi cũng bất lực. Gì chứ? Nghe Tô Viễn nói vậy, mọi người đều nhíu mày. Sao ngay cả anh cũng không đối phó được con quỷ đó? Cũng không đến mức đó. Tô Viễn lắc đầu, hay đối phó nó không khó, khó ở chỗ không thể giam giữ nó. Lời này vừa nói ra, Vương Tiểu Minh có vẻ suy tư, còn Triệu Kiến Quốc thì không hiểu gì, hiển nhiên chưa hiểu Tô Viễn đang nói gì. Do nó được thai nghén trong quan tài quỷ, khác với những lệ quỷ khác. Trong lãnh địa quỷ vực của nó không thể bị giam giữ. Cho dù tôi đánh bại nó, áp chế nó cũng sẽ nhanh chóng đổi hình dạng khác để tấn công anh. Đây là một loại dị loại rất đặc biệt. Chỉ cần anh ở trong lãnh địa quỷ vực của nó, anh sẽ mãi mãi không thể giam giữ nó. Cho nên muốn đối phó nó, hoặc là đưa nó về quan tài, hoặc là phong ấn toàn bộ lãnh địa quỷ vực của nó, như vậy mới thành công. Nhưng việc này, tôi cũng bất lực. Lời nói của Tô Viễn tuy có vẻ tùy ý, nhưng nội dung lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Điều này ngay cả Triệu Kiến Quốc cũng không ngờ tới. Con quỷ đó khủng bố không ngờ, chẳng lẽ phải mời người có chức vụ cao hơn trong tổng bộ ra tay. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một lão nhân mặc trường bào, tóc bạc phơ, giỏi võ công. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Nghe Triệu Kiến Quốc lẩm bẩm, Tô Viễn nhíu mày nhưng không nói gì. Vương Tiểu Minh tinh ý phát hiện, hay anh còn muốn nói gì nữa? Một phương pháp có thể tạm thời giải quyết con quỷ trong căn cứ huấn luyện, đương nhiên, cũng có khả năng gây ra hậu quả khó lường, kết quả có thể còn khủng khiếp hơn. Nghe Tô Viễn nói vậy, Triệu Kiến Quốc giật mình, "Ê, phương pháp gì?" "Quỷ hòa." Triệu Kiến Quốc cứng đờ mặt. Hắn biết tiếng xấu của quỷ hòa, Đây là một hồ sơ linh dị cấp S cực kỳ khủng khiếp và khó giải quyết, từng khiến một đội trừ quỷ nước ngoài bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng hắn không hiểu tại sao Tô Viễn lại liên kết quỷ họa với con quỷ này. Còn Vương Tiểu Minh thì đang suy tư, phần lớn đã hiểu ý Tô Viễn. Là muốn dùng quỷ họa để khống chế con quỷ. Vương Tiểu Minh hỏi, có hiệu quả không? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi chỉ đưa ra một phương án, có làm hay không là do các ông quyết định. Tô Viễn nói, tuy tôi không giải quyết được con quỷ trong căn cứ huấn luyện, nhưng muốn bắt vài người ra ngoài thì không vấn đề. Lần này nể mặt Vương giáo sư, tôi miễn phí giúp các ông một lần. Triệu đội trưởng, ông thấy sao? Chuyện đã đến nước này, Triệu Kiến Quốc sao không hiểu, con quỷ này khủng khiếp vượt ngoài tưởng tượng, ngay cả Tô Viễn cũng bất lực. Phải triệu tập hội nghị để thảo luận lại. Nhưng trước đó, giảm thiểu thiệt hại cũng là điều tốt, dù sao càng nhiều người trừ quỷ chết, con quỷ kia càng phát triển mạnh. Vì vậy, đối với đề nghị của Tô Viễn, Triệu Kiến Quốc liên tục gật đầu, vì vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Lúc này, trong bóng tối đen kịt của căn cứ huấn luyện, đột nhiên sáng lên, ngọn lửa xanh lục âm trầm xua tan bóng tối xung quanh, ánh lửa chiếu sáng bốn phía. Dương Gian siết chặt một cây nến quỷ, nhưng ngọn lửa trên cây nến quỷ đỏ lại bất thường phồng lên, rồi cháy dữ dội, tốc độ cháy rất nhanh. Hầu như trong nháy mắt, cây nến quỷ đã dùng gần hết. Đối với người đã dùng nhiều lần nến quỷ như hắn, đây là một dấu hiệu đáng sợ. Quỷ đang ở gần đó. Chương 393, Mệnh Huyền một đường. Hiện tại, đang huấn luyện trong căn cứ, tình trạng của những người ngự quỷ này đều không tốt. Dương Gian, nhờ đôi mắt quỷ, đã phát hiện chân tướng khủng khiếp của quỷ sai, quỷ vực. Hắn lập tức nhận ra rằng, nếu không tập hợp mọi người lại, thì không thể nào tránh khỏi sự tấn công của quỷ sai. Vì vậy, mục tiêu thay đổi. Để tránh tiếp tục bị quỷ sai tấn công, Dương Gian quyết định tập hợp mọi người lại với nhau. Nhưng dường như nữ thần vận mệnh cũng không chiếu cố họ. Khi mọi người kịp phản ứng, đa số đã tản ra. Điều này có nghĩa là, hiện tại ai cũng đang lạc lõng, quỷ sai có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hiện tại, Dương Gian chỉ mới tập hợp được vài người quanh mình, nhưng vẫn chưa đủ, họ vẫn đang lạc lõng. Quỷ sai đã giết người, những người ngự quỷ kia chết đi, quỷ trong người họ bị quỷ sai chiếm đoạt, khiến nó mạnh hơn. Vì thế, giờ đây có một người vô cùng quan trọng, nếu tìm được hắn, Dương Gian có thể thoát khỏi nguy hiểm lạc lõng. Người đó chính là Trương Lôi. Trương Lôi là một người có thể dung chứa ba con quỷ, hắn được gọi là người thực quỷ, từng nuốt hai con quỷ khi xử lý những sự kiện linh dị. Hai con quỷ đó không biến mất, quỷ không thể giết chết, chỉ bị áp chế trong thân thể hắn. Vì vậy, nếu Trương Lôi bị quỷ giết, thì nhóm người Dương Gian sẽ không còn hy vọng sống. Cùng lý, điều này áp dụng cho tất cả mọi người trong quỷ vực, chỉ cần lạc lõng, chắc chắn phải chết. Dương Gian hiện giờ thần sắc nghiêm trọng nhìn người phía trước, vì tín hiệu vệ tinh cho thấy Trương Lôi đang ở phía trước. Nhưng ngọn đèn quỷ cháy quá nhanh, chứng tỏ quỷ rõ ràng cũng ở gần đó. Lần này khiến hắn rơi vào tình thế khó xử. Hiện tại, phía trước là một bóng người, rốt cuộc là người hay quỷ? Chết tiệt! Dương Gian nghiến răng, không quay đầu bỏ chạy mà tiếp tục tiến lên. Hắn phải xác định bóng người phía trước có phải Trương Lôi hay không, nếu không bỏ lỡ cơ hội này thì không còn hy vọng nào. Nhưng càng đến gần, ngọn đèn quỷ trong tay Dương Gian càng cháy dữ dội. Tín hiệu này dường như đang cảnh báo hắn, phía trước là quỷ, không phải người. Nhưng tín hiệu lại cho thấy Trương Lôi thực sự ở đây. Là tin đèn quỷ, tín hiệu, hay phán đoán của mình? Không ai trả lời được, tất cả chỉ là đánh bạc. Khoảng cách càng gần, bóng người phía trước càng rõ, nhưng đèn quỷ cũng cháy càng dữ dội. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại nửa ngọn. Hơn nữa tốc độ càng nhanh, điều này có nghĩa là họ rất có thể vừa đến gần Trương Lôi thì quỷ cũng đến gần họ. Đột nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Khi Dương Gian sắp đến gần bóng người phía trước, trong bóng tối lại xuất hiện một bóng người khác, và nó đang nhanh chóng tiến về phía này. Hai người xuất hiện. Dương Gian hơi sững sờ, rồi cảm thấy đau nhói ở tay, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đèn quỷ cháy dữ dội hơn, tốc độ này chỉ trong 5 giây là hết. Nửa ngọn đèn quỷ không thể chống đỡ được 5 giây, đây là một sự khủng bố chưa từng thấy, ngay cả khi đối mặt với quỷ đói, đèn quỷ cũng ít nhất có thể chống đỡ được 1-2 phút. Chết tiệt! Mắt Dương Gian trợn tròn, lập tức nhận ra điều gì đó, lao về phía trước. Bóng người thứ hai xuất hiện, đèn quỷ lại cháy dữ dội, điều này có lẽ đã cho hắn kết quả. Bóng người đầu tiên là Trương Lôi, bóng người thứ hai là quỷ. Chỉ là tốc độ cháy của đèn quỷ đã làm nhiễu loạn phán đoán của hắn, khiến hắn tưởng phía trước là quỷ, nên đèn quỷ mới cháy dữ dội như vậy. Không ngờ, khi quỷ thực sự đến gần, đèn quỷ không chỉ cháy dữ dội mà gần như cháy hết ngay lập tức. Đây là một kinh nghiệm xương máu. Nhưng lần này, dường như đã quá muộn. Vì tốc độ quỷ đến gần Trương Lôi nhanh hơn họ. Trương Lôi vẫn không biết gì, vẫn một tay vuốt tường, cẩn thận từng bước đi tới. Nhưng Trương Lôi không biết rằng, một bóng người cứng ngắc đang ẩn nấp trong bóng tối trước mặt hắn, trong bóng đêm, đôi bàn tay lạnh lẽo và cứng ngắc chậm rãi với tới. Nhờ mắt quỷ, Dương Gian nhìn thấy rõ hơn những người khác. Thấy cảnh tượng đó, ngay cả hắn cũng không khỏi đồng tử co lại, trong lòng nảy lên một ý nghĩ. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Vì quỷ đã tấn công Trương Lôi, rõ ràng có thể thấy, trên vai Trương Lôi đã xuất hiện một đôi bàn tay lạnh lẽo và cứng nhắc, đó là tay của quỷ sai. Hóa ra lúc trước đôi tay này định cướp lấy giấy da người trong tay hắn. Trương Lôi cũng phát hiện tình hình không ổn, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, trên mặt chỉ có sự tuyệt vọng và sợ hãi chờ chết. Vì con quỷ này thật đáng sợ, có thể áp chế khả năng của những con quỷ khác, điều này có nghĩa là, Trương Lôi trước mặt nó cũng không khác gì người thường. Khoảnh khắc Trương Lôi chờ chết, lòng Dương Gian cũng như rơi xuống vực sâu. Nếu Trương Lôi chết, quỷ trong người hắn bị quỷ sai chiếm đoạt, thì họ cũng chỉ còn đường chết. Vì trước đó hắn cưỡng ép mở ra tầng thứ tư của quỷ vực, khiến đôi mắt quỷ vốn đã ở ranh giới sống lại gần như đạt đến giới hạn. Một khi cân bằng bị phá vỡ, ngay cả bóng ma không đầu cũng khó giúp được nhiều. Có thể nói, Dương Gian đã đến giới hạn sống lại của lệ quỷ. Nếu quỷ sai lại tấn công hắn, hắn căn bản không chống đỡ nổi. Dù sao cũng chết, vậy thì cứ thử xem có cứu được Trương Lôi không, nếu được thì có lẽ còn có một tia hy vọng sống. Ngay lúc đó, Dương Gian hạ quyết tâm. Hắn không dùng mắt quỷ, hiện giờ mắt quỷ không thể dùng nữa, nhưng bóng ma không đầu thì không sao. Chỉ thấy bóng dáng dưới chân hắn lúc này nhanh chóng kéo dài, nhanh chóng lan về phía Trương Lôi. Khoảng cách ngắn này rất nhanh đã bị vượt qua, nhưng lại khiến lòng Dương Gian chìm xuống. Vì bóng ma không đầu bị áp chế, không thể chống lại con quỷ đó. Nếu là quỷ sai mới xuất hiện, quỷ trong người Trương Lôi cộng thêm bóng ma không đầu của Dương Gian có thể tránh được đợt tấn công này. Nhưng giờ đây thì vô dụng. Vì quỷ sai đã mạnh hơn, khả năng áp chế lệ quỷ của nó không chỉ ba con mà còn nhiều hơn nữa. Vì vậy, lần này thực sự xong rồi sao? Nhìn thấy Trương Lôi sắp chết, lòng Dương Gian như rơi xuống vực sâu. Đúng lúc này, biến cố xảy ra. Chương 394, lựa chọn khó khăn. Một khắc bị quỷ bắt giữ, lòng Trương Lôi tràn ngập tuyệt vọng. Con quỷ này thật đáng sợ, chỉ cần chạm đến vai hắn, sức mạnh lệ quỷ trong người hắn liền bị áp chế hoàn toàn, rơi vào trạng thái ngủ say, không thể phản kháng. Hắn cảm thấy mình chắc chắn chết. Tuy nhiên, hắn cũng thấy trên mặt đất một bóng đen không đầu đang cố gắng đẩy tay con quỷ ra. Nhưng tất cả đều vô ích. Bóng đen rõ ràng không địch nổi linh dị của con quỷ, chỉ cần chạm vào, bản thân nó đã bị bóp méo. Chắc Dương Gian và những người khác đã tìm thấy mình rồi. Đáng tiếc là đã quá muộn. Nghĩ vậy, Trương Lôi cười khổ, hoàn toàn từ bỏ giãy giụa. Quy luật và năng lực của con quỷ này rất rõ ràng, áp chế sức mạnh lệ quỷ khác, người cô lập thì chết, nhưng nó lại có khả năng phát triển. Hiện tại, con quỷ này có thể áp chế bao nhiêu con quỷ? 5 hay 6 con? Dù không biết số lượng chính xác, nhưng Trương Lôi hiểu rõ, dù là 5 hay 6 con. Cũng không phải những người họ có thể chống lại. Nhưng tuyệt vọng và hy vọng cùng đến trong khoảnh khắc đó. Bỗng nhiên, áp lực nghiền nát thân thể hắn chợt giảm nhẹ, như thể con quỷ buông tha hắn, không còn nhắm vào hắn nữa. Sự thay đổi đột ngột này khiến Trương Lôi sửng sờ. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Con quỷ buông tha mình rồi sao? Hay là nó đã chọn mục tiêu khác? Tò mò, Trương Lôi mở mắt, lại càng thêm kinh hãi. Trước mặt hắn, một bóng dáng quỷ dị, khủng bố và lạnh lẽo đang đứng, lưng quay về phía hắn. Không thấy rõ mặt, nhưng từ thân thể cứng nhắc và hơi lạnh thấu xương, không nghi ngờ gì, đây cũng là một con quỷ. Một con lệ quỷ cấp bậc không rõ, khủng bố. Nhưng dường như con quỷ này đã cứu hắn. Vì trước đó, Trương Lôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng hơn. Một người mặt đen như thể xác chết, đứng sừng sững giữa hắn và bóng dáng áo lam kia, tỏa ra hơi thở của cái chết và tuyệt vọng. Y phục trên người hắn như xác chết bị chôn dưới đất, mục nát và chuyển thành màu đen, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra đó là trang phục của vệ cảnh. Vậy tức là con lệ quỷ khủng khiếp do quỷ thai nghén ra, có danh hiệu quỷ sai. Vậy con quỷ này là gì? Nó đang làm gì? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong lòng Trương Lôi, nhưng hắn thấy con quỷ kia đang giữ quỷ sai, mà bản thân nó lại bất động. Giữa chúng dường như đang diễn ra một cuộc giằng co linh dị khó hiểu, quỷ sai cũng cứng đờ tại chỗ, không hề cử động. Quy luật giết người của nó bị con quỷ đột nhiên xuất hiện này gián đoạn. Tận dụng cơ hội, Trương Lôi lùi lại, một luồng ánh sáng xanh lục âm trầm bỗng bao phủ xung quanh. Đừng đứng đó, mau theo ta. Giọng Dương Gian đột ngột vang lên từ phía sau, hắn gầm lên một tiếng, túm lấy tay Trương Lôi và kéo hắn đi. Dương Gian. Hắn vô thức quay đầu, đúng là Dương Gian. Nhưng có lẽ vì hai con lệ quỷ cấp bậc cao ở đây, đèn quỷ trong tay Dương Gian lập tức tắt ngúm. Ánh sáng xanh lục âm trầm biến mất, bóng tối lại ập đến, bao trùm tất cả. Đèn quỷ không còn cháy, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi. Mọi người vội vã rời khỏi đại sảnh, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Sở Nhân Mỹ đang giằng co với quỷ sai. Như Tô Viễn dự đoán, với cấp bậc linh dị hiện tại của Sở Nhân Mỹ, cô ta có thể chống lại được sự tấn công của quỷ sai. Khả năng áp chế linh dị lệ quỷ khác của quỷ sai không còn hiệu lực trên người Sở Nhân Mỹ, vì cô ta cũng đã nuốt không ít lệ quỷ. Quỷ sai muốn áp chế cô ta, phải phát triển mạnh hơn nữa. Nhưng Tô Viễn nhận ra mình không thể tiêu diệt quỷ sai. Quỷ không thể bị giết, chỉ có thể bị giam giữ. Nhưng dựa vào đặc tính của quỷ sai, việc giam giữ nó cũng vô cùng khó khăn. Nhìn quỷ sai vẫn đứng bất động, duy trì một sự cân bằng tinh tế với Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn cau mày. Sở Nhân Mỹ có cấp bậc linh dị đủ cao, không đủ điều kiện bị cô lập. Dương Gian và những người khác đã hội hợp với Trương Lôi, số lượng quỷ đã thay đổi, cũng không đủ điều kiện bị cô lập nữa, họ sẽ an toàn trong thời gian ngắn. Vậy nên, hiện tại chỉ những người ngự quỷ chưa hội hợp với đa số mới nguy hiểm. Chỉ họ mới đáp ứng điều kiện bị quỷ sai tấn công. Tuy nhiên, hiện tại quỷ sai tạm thời bị Sở Nhân Mỹ giữ lại, nhưng một lúc sau, nó rất có thể sẽ buông tha thân thể này, chuyển sang tấn công người khác. Nếu chỉ chết vài người ngự quỷ, thì không sao, Tô Viễn lo lắng là nếu tất cả người trong căn cứ huấn luyện đều chết hết hoặc chạy hết. Quỷ sai sẽ chạy ra ngoài gây họa. Đừng tưởng rằng nó chỉ thích những người ngự quỷ bị cô lập, người thường cũng là mục tiêu, vì trong người họ không có quỷ, nên họ luôn ở trạng thái bị cô lập. Đó mới là điều Tô Viễn lo lắng. Con quỷ này có thể áp chế được không ít quỷ, nếu tiếp tục phát triển, đến lúc đó người phải chạy trốn có thể chính là hắn, và một khi hắn chạy ra ngoài, toàn bộ thành phố Đại Kinh có thể sẽ gặp phải một thảm họa khủng khiếp. Khi Tô Viễn đang tìm cách giải quyết, quỷ sai đột nhiên cử động. Vì sự ràng buộc và áp chế linh dị của Sở Nhân Mỹ, và người phía trước không đáp ứng quy luật tấn công của nó, nên quỷ sai chuyển mục tiêu, chọn người khác bị cô lập trong quỷ vực. Nó trực tiếp thay đổi hình dạng. Quỷ sai bỗng chốc trở thành một ông lão không rõ lai lịch, không còn là vệ cảnh mặc đồng phục kia nữa. Thấy vậy, Sở Nhân Mỹ lập tức rút lui, trước mặt chỉ còn một con quỷ hầu, không gây ra nhiều đe dọa, quỷ sai thực sự đã rời đi. Tô Viễn cau mày, cũng quyết định rời đi, hắn cần tìm Dương Gian, rồi tính kế hoạch tiếp theo. Một lát sau, Tô Viễn xuất hiện ở bãi tập của căn cứ huấn luyện, và thấy mọi người ở đó. Những người ngự quỷ mới đang huấn luyện đã kiệt sức, thở hổn hển. Rõ ràng là họ đã chạy trốn với nỗi sợ hãi cực độ, điều này tiêu hao rất nhiều thể lực. Dù là người ngự quỷ, nhưng thân thể họ vẫn là thân thể người bình thường, không phải ai cũng như Dương Gian, có thể trạng phi thường. Chương 395, da người giấy tin tức. Không chết. Ha ha ha ha, chúng ta sống rồi. Chúng ta sống rồi. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Lôi, ngươi không phải bị quỷ tập kích sao? Chắc là nhờ Dương Gian, hắn lợi hại thật, ngay cả lệ quỷ đáng sợ như vậy cũng đánh lui được. Trên bãi tập, đám người trừ quỷ này vẻ sợ hãi giảm hẳn, được sống sót sau tai nạn như vớ được vàng khiến bọn họ không kìm được vui mừng. Đứng trước loại quỷ cấp bậc này, ban đầu tưởng là chờ chết, vậy mà lại sống sót. Đây quả là một kỳ tích. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu không phải các vị kịp thời tới, tôi sợ là đã chết ở đây rồi. Trương Lôi lúc này cũng đầy tâm trạng may mắn sau tai nạn, vì bóng tối xung quanh đã không còn đậm đặc như trước, hắn miễn cưỡng nhìn rõ tình hình chung quanh, liền bày tỏ lòng biết ơn với Dương Gian. Khác với những người khác, Dương Gian lúc này mặt mày vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi, không biết có phải ảo giác hay không, khi cứu Trương Lôi, hắn thoáng nhìn thấy một bóng người không ngờ tới. Bóng người mặc áo lam, tóc tai bù xù, đáng sợ đó, đối với Dương Gian mà nói vẫn còn rất mới mẻ. Trên chuyến xe buýt ma ám kinh hoàng đó, hắn từng thấy bóng người này, một lệ quỷ đáng sợ, cấp bậc linh dị không rõ. Lúc đó, nó cũng lên chiếc xe buýt đó, mục đích đi đâu không ai biết. Không ai biết con quỷ đó định làm gì, nhưng Dương Gian vẫn nhớ rõ, sau khi con quỷ đó xuống xe tại một ngôi nhà cổ nằm ở vùng đất linh dị, thì biến mất không thấy nữa. Mà từ trong ngôi nhà cổ đó lại đi ra một xác chết cô dâu đáng sợ. Nhớ lại chuyến xe buýt đó, Dương Gian đến giờ vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng mà vừa rồi, hắn lại như nhìn thấy lệ quỷ mặc áo lam đó. Nó đang ngăn cản quỷ sai. Chẳng lẽ nó có liên quan gì đến Trương Lôi? Cảm ơn không cần thiết, nhưng tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh, lúc anh bị tập kích, lệ quỷ mặc áo lam đó là sao vậy? Nhìn về phía Dương Gian, Trương Lôi sững sờ, rồi kinh ngạc nói, chẳng lẽ đó không phải là quỷ do các anh khống chế sao? Tôi còn tưởng là các anh dùng năng lực linh dị giúp tôi chống đỡ quỷ sai. Lời vừa dứt, bãi tập chìm vào tĩnh lặng. Những người khác không có mắt quỷ như Dương Gian, cũng không phải người trực tiếp bị tập kích như Trương Lôi, nên không trực tiếp cảm nhận được chuyện vừa xảy ra. Nên nghe Dương Gian và Trương Lôi nói chuyện, họ không khỏi nhìn nhau. Nghe hai người nói, dường như trong căn cứ huấn luyện lại xuất hiện một lệ quỷ đáng sợ khác. Chỉ riêng sự khác biệt của con quỷ đó thôi đã đủ khiến người ta muốn chết rồi, giờ lại thêm một con nữa, họ còn có thể làm việc được nữa không? Lúc này, có người rơi vào tuyệt vọng. Dương Gian nhạy bén nhận ra điều này, trong tình huống này, quá bi quan không phải là chuyện tốt. Mọi người đừng quá lo lắng, chưa chắc đã là chuyện xấu, ví dụ như vừa rồi, con quỷ đó quấy nhiễu quỷ sai, chúng ta mới cứu được Trương Lôi. Hơn nữa, chúng ta không thể ra khỏi vùng đất quỷ này, tệ cũng tệ không đến đâu, ít nhất hiện tại chúng ta tránh khỏi bị lạc, tạm thời vẫn an toàn. Trong số những người sống sót, có một nữ trừ quỷ tên Hoàng Tử Nhã, lúc này nàng lo lắng nói, vậy nếu quỷ sai tiếp tục giết người thì sao? Hơn nữa, quy luật giết người của lệ quỷ xuất hiện thêm đó là gì chúng ta cũng không biết, đó là một lệ quỷ hoàn toàn xa lạ, làm sao đảm bảo nó sẽ không tấn công chúng ta? Cô nói đúng, giờ chưa phải lúc thư giãn, nhưng chỉ có thể từng bước một, chúng ta nên nhanh chóng hội hợp với những người khác, trước tiên tránh bị lạc đàn rồi bị quỷ sai tấn công, rồi tính đến vấn đề con quỷ kia sau. Dương Gian bình tĩnh nói, lúc này, ưu điểm của hắn thể hiện rõ. Vậy không có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta phải tìm những người khác trong thời gian này, và hội họp, mọi người hành động thôi. Những người khác gật nhẹ đầu, đều rất tin tưởng sự sắp xếp của Dương Gian. Đây chính là người dẫn dắt họ, sống sót trong tình thế tưởng chừng phải chết. Dưới sự dẫn dắt của Dương Gian, mọi người đứng sát nhau, từ từ tiến về phía trước, không dám tản ra, cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Tuy những người khác tỏ ra khá nhẹ nhõm, nhưng Dương Gian biết, tình thế của mình càng lúc càng nguy hiểm. Vì lần tập kích trước, hắn mất dây thần quỷ, lần này hội hợp, hắn tiêu hao một cây nến quỷ, hơn nữa là nến quỷ đỏ. Hơn nữa, mắt quỷ sắp hồi phục. Hắn trả giá quá lớn, nếu không tìm cách giải quyết vấn đề của mình, hắn không tự tin có thể sống sót khỏi sự kiện linh dị này. Trong tay tôi chỉ còn lại duy nhất một con búp bê vải có thể bảo vệ mạng sống. Dương Gian mặt mày u ám, tính toán đồ vật trong tay. Một con búp bê vải có thể chuyển hướng mục tiêu tấn công của lệ quỷ. Một bàn tay quỷ bị giam giữ. Một cái chai và nghi là còn có quỷ bên trong. Giấy da người. Báo cũ sửa đổi trí nhớ. Nhưng những thứ này tác dụng lên quỷ sai cực kỳ nhỏ, chưa kể giờ còn thêm một lệ quỷ không rõ. Con quỷ đó có thể ngăn cản quỷ sai, xét về tính nguy hiểm, tuyệt đối không kém quỷ sai là bao. Hắn không thể đánh bạc con quỷ đó sẽ không tấn công những người này, xét theo một khía cạnh nào đó, sự kiện linh dị này nguy hiểm không thua kém các sự kiện linh dị cấp S khác. Vì vậy, không chút do dự, Dương Gian lấy giấy da người ra từ túi hành lý. Dù giấy da người tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng trước sự kiện linh dị khó giải này, hắn phải dựa vào nó một lần. Giấy da người vừa cầm trong tay, Dương Gian lập tức thấy trên giấy da người có dấu vết chữ viết hiện ra, như có người đang viết, kỳ dị vô cùng. Rất nhanh, dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện, ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy những lời này, ta đã chết. Lúc nào, ngươi không thể bỏ qua lời mở đầu này sao? Dương Gian cau mày, bàn tay hơi dùng sức cầm lấy giấy da người, nếu không đủ chắc, chắc hắn đã xé toạc nó rồi. Chữ viết tiếp theo trên giấy da người không cần hỏi mới hiện ra như trước, mà theo sau dòng chữ đó là một loạt chữ tự động hiện ra, hiện tại ta đang trải qua một sự kiện linh dị khó giải, lần này nguy hiểm hơn bao giờ hết, thật đáng sợ, ta không thể tự mình đối mặt với con quỷ này. Tất cả mọi người sẽ chết, không ai sống sót được, nó đã có thể áp chế 8 con quỷ rồi, sự cân bằng rất nhanh sẽ bị phá vỡ, 6 trừ quỷ cấp 6 sẽ chết, nó sẽ đến với chúng ta. Cái gì? Dương Gian thấy được một thông tin quan trọng. Con quỷ đó có thể áp chế số lượng quỷ khác lên tới 8 con. Đùa gì vậy, lúc trước hắn tính toán được chỉ là 6 hay 7 mà thôi. Chẳng lẽ trong lúc họ rời khỏi ký túc xá lại có người chết? Nhưng chưa kịp cho Dương Gian hồi phục tinh thần, trên giấy da người lại có chữ viết hiện ra. Nhưng mọi chuyện dường như có chuyển biến, vì có một con quỷ khác xuất hiện, đó là một con quỷ rất đặc biệt, nó có thể ngăn cản quỷ sai, nó là... Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 396, bị quỷ đoạn hồn. Tin tức hiện ra đến đây. Chữ viết đột ngột dừng lại, dường như bị gián đoạn đột ngột. Ngay sau đó, không biết là ảo giác hay không, Dương Gian cảm thấy tờ giấy da người trong tay như rung lên, rồi sau đó các chữ đột nhiên biến mất, như thể bỏ sót điều gì. Dương Gian không khỏi nghi ngờ trong lòng. Tờ giấy da người rốt cuộc muốn nói gì? Sao lại nói dở dang như vậy? Nó rốt cuộc là cái gì? Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ thêm, trên giấy da người lại hiện ra một loạt chữ. Ta nghĩ ra một cách có thể sống sót. Ừ. Dương Gian ánh mắt sắc bén. Cảm thấy tờ giấy da người này đang chủ động chỉ đường sống cho hắn. Nhưng câu tiếp theo lại khiến hắn muốn phát điên, nhưng cách này có thành công hay không lại là chuyện khác, vì vậy điều kiện để thực hiện phương pháp này rất khắc nghiệt, hơn nữa ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Quỷ sẽ tấn công người cầm đèn cầy quỷ, ta có thể cầm đèn cầy quỷ, dụ hai con quỷ đó lại đây. Nếu phán đoán của ta đúng, quỷ sẽ tấn công do người lạc đàn gây ra, nhưng con quỷ khác sẽ ngăn cản hành động của con quỷ kia. Như vậy có thể khiến hai con quỷ va chạm linh dị với nhau, tạo thành giằng co. Mượn cơ hội này, ta có thể thoát khỏi quỷ vực. Dương Gian nhìn thấy phương án này, sắc mặt vô cùng khó coi. Phương án này quả thực quá nguy hiểm, dùng đèn cầy quỷ trắng để dụ lệ quỷ, sơ suất một chút là có thể bị hai con quỷ tấn công cùng lúc. Chỉ một con quỷ sai đã đủ đáng sợ khi áp chế năng lực của lệ quỷ, nếu lại thêm một con lệ quỷ ngang hàng với quỷ sai, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hai con quỷ thật sự có thể đánh nhau như lời tờ giấy da người nói. Thông thường, trừ khi có hiện tượng linh dị hỗ trợ dụ dỗ, quỷ rất khó xuất hiện trường hợp lệ quỷ tấn công lệ quỷ. Cho nên phương án này có lẽ khả thi, nhưng ẩn chứa bẫy rập khủng khiếp, một khi thất bại sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Dương Gian chăm chú nhìn phương án này, rồi đưa ra phán đoán trong lòng. Phương án này cực kỳ nguy hiểm. Hoàn toàn là đánh bạc. Đánh bạc vào khả năng xoay chuyển tình thế của con quỷ kia. Nhưng ở cuối tờ giấy da người, một đoạn chữ dường như chưa viết xong thu hút sự chú ý của Dương Gian. Ta có thể tìm cách khiến con quỷ kia chủ động tấn công những người lạc đàn khác. Thay vì để quỷ sai giết những người đó. Như vậy số người sẽ luôn trong phạm vi an toàn, điều kiện tiên quyết là con quỷ đó không chủ động tấn công chúng ta. Dương Gia nhìn thấy dòng chữ cuối cùng này, không khỏi dừng lại. Để một con quỷ khác tấn công những người lạc đàn. Nghe có vẻ cũng không tệ. Dương Giang, ngươi đang nhìn gì vậy? Bên cạnh, Trương Lôi thấy hắn cứ trầm mặt, dường như đang xem một tờ giấy, không hề để ý đến xung quanh, không khỏi lên tiếng hỏi. Không có gì, ta đang tự tìm cách sống sót. Vụ việc linh dị này chúng ta không giải quyết được, sống sót đã là điều xa vời. Lệnh từ tổng bộ cũng thế, không cần chúng ta đối đầu với con quỷ đó, chỉ cần sống sót. Dương Giang hơi ngẩng đầu, giấu tờ giấy da người vào trong tay, không cho người ngoài thấy. Nếu tập hợp đủ người, chúng ta mới có thể rời khỏi đây, ít nhất không cần lo lắng bị quỷ giết. Một người bắt quỷ khác nhỏ giọng nói. Tập hợp đủ người chỉ là bước đầu tiên để sống sót, nhưng đừng quên, chúng ta vẫn ở trong khu vực quỷ này. Quỷ vực này rất đặc biệt, nếu con quỷ đó theo dõi chúng ta, dù không lạc đàn, sớm muộn gì cũng bị giết chết ở đây. Dương Gia nhìn xung quanh, thở dài, tình huống này không thể kéo dài, tiêu hao với lệ quỷ, chúng ta không có chút cơ hội nào. Quỷ sẽ không vô cớ vây chúng ta ở đây. Dù tập hợp đủ người để tránh quy luật giết người của con quỷ đó, tạm thời an toàn, nhưng tình trạng này không thể kéo dài. Chỉ cần chúng ta ở lại đây, vẫn có thể bị giết, chưa kể còn có con quỷ khác đang rình rập. Dương Giang nói đúng, chúng ta không thể ở cùng một chỗ với con quỷ đáng sợ như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nữ tử tên Hoàng Tử Nhã lo lắng nói. Mọi người gật đầu đồng tình. Vậy ngươi nghĩ ra cách nào để rời đi rồi sao? Trương Lôi hỏi. Dương Giang nói, vẫn đang suy nghĩ, trước tiên phải tìm những người khác. Nhưng tuyệt đối không thể để quỷ tiếp tục giết người, nói cách khác, chúng ta không gánh nổi. Mọi người nghe vậy đều trầm xuống. Niềm vui tìm được lối thoát nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi lo sợ chết chóc, khiến người ta cảm thấy khó thở. Nhưng ý chí sinh tồn thúc đẩy họ làm những việc đúng đắn, tìm kiếm tia sáng hy vọng sống sót. Dù sao, những người có thể đến được căn cứ huấn luyện bắt quỷ đều có tố chất tâm lý mạnh hơn người thường, nếu không, dưới sự tấn công của tuyệt vọng, cái chết và nỗi sợ hãi, nhiều người đã sớm gục ngã. Thời gian rất gấp. Tốc độ tìm kiếm những người khác càng nhanh hơn. Vì sự tồn tại của quỷ, mọi người không thể tách ra hành động. Trước sự cản trở của tầm nhìn trong căn cứ huấn luyện rộng lớn này, hiệu quả tìm kiếm rất thấp, hiện tại họ vẫn chưa tìm thấy người bắt quỷ nào khác ngoài nhóm 5 người này. Cho đến giờ phút này, họ vẫn chỉ có 5 người, số lượng quỷ là 8. Nhưng họ không biết rằng, ở một phía khác, Tô Viễn cũng đang thu hoạch những người lạc đàn. Tốc độ phát triển của quỷ sai vượt quá dự đoán của ta, ban đầu ta tưởng chỉ cần Mỹ Di là đủ, nhưng giờ nghĩ lại thật ngây thơ. Được rồi, vậy cứ giảm bớt số người đi, dù sao cũng có thể đổ lên đầu quỷ sai. Tổng bộ cũng không biết nội tình, một mũi tên trúng hai đích, thứ nhất ngăn cản quỷ sai tiếp tục phát triển, thứ hai cũng không phải là ta ra tay không. Nghĩ vậy, Tô Viễn với khuôn mặt không cảm xúc của quỷ sai nghiền nát thi thể một người bắt quỷ, tìm kiếm lệ quỷ trong cơ thể người đó. Tô Viễn dùng thân phận sở nhân Mỹ đi qua, trực tiếp dùng đinh quan tài đóng đinh con quỷ trước mặt. Nhưng ngoài dự đoán, trong quỷ vực, đinh quan tài không thể đóng đinh quỷ sai trực tiếp, vì quỷ bỏ qua thân phận hiện tại. Chọn Trọng Khải. Nhưng tương ứng, con quỷ trong cơ thể người bị giết bị đoạn hồn, bị Tô Viễn ngăn lại. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Chương 397, phương án hành động. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, quỷ sứ. Quỷ sứ, một vật phẩm linh dị có tác dụng tương tự như chết thay, cũng có thể dùng để chống đỡ các cuộc tấn công linh dị. Tuy nhiên, công năng của nó không toàn diện bằng chết thay. Nếu đồ sứ bị tổn hại, người mang nó trong người cũng sẽ bị thương. Đây là tác dụng phụ rất lớn của loại vật phẩm linh dị này, cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng. Nhưng Tô Viễn cũng chẳng trông chờ gì vào việc đánh dấu được vật phẩm tốt nào trên người mấy tên ngự quỷ này. Nhìn xác chết gần như bị xé làm đôi trên mặt đất, Tô Viễn nhíu mày, trực tiếp ném xác đang run rẩy, sắp hồi sinh của lệ quỷ vào quỷ vực của mình, rồi tiếp tục truy tìm tung tích của quỷ sai. Phải nhanh lên, không thì không kịp. Những ngự quỷ trong căn cứ huấn luyện chắc cũng chết gần hết rồi, chẳng còn lại mấy người. Nhưng phải đảm bảo an toàn cho Dương Giang và những người kia trước đã, không thì tổng bộ lại bảo ta làm việc không ra gì. Suy nghĩ một lát, một đứa trẻ nhỏ xuất hiện sau lưng Tô Viễn, đôi mắt đen tròn xoe tò mò nhìn quanh. Chờ ở đây. Nói xong, Tô Viễn nhanh chóng rời đi. Nhưng chưa được bao lâu, Dương Giang và nhóm người của hắn xuất hiện, nhanh chóng phát hiện dấu vết của quỷ sai và Tô Viễn. Họ nhìn thấy giữa đường có một vũng máu lớn, một nửa xác chết bị phá hủy và nhiều dấu vết giãy giụa của con người. Tất cả mọi người đều rùng mình. Đáy lòng lạnh lẽo. Lại có một ngự quỷ bị hại. Không lâu trước, quỷ đã đến đây, giết một người lạc lõng, cướp lấy con quỷ trong người hắn rồi biến mất. Như vậy, số lượng quỷ có thể bị khống chế lại tăng lên. Nếu chỉ giết một người, họ còn có cơ hội thở dốc. Nhưng nếu không chỉ một người, năm người họ đang ở trong tình trạng lạc lõng, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Dương Giang, chúng ta cứ tiếp tục thế này có còn hy vọng nào không? Có người hoảng sợ nhìn hắn, coi Dương Giang như hy vọng cuối cùng, giọng nói mang theo chút mong chờ. Bởi vì Dương Gian đã thể hiện năng lực xuất chúng trong sự kiện linh dị này, tỉnh táo, mưu trí, quyết đoán và khả năng phán đoán sắc bén. Người như vậy có thể sống sót qua các sự kiện linh dị cấp S khác cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại, tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào Dương Gian. Dương Gian dừng bước, nhíu mày nhìn xác chết bị phá hủy. Hắn cũng cảm nhận được, nếu cứ giao chiến với lệ quỷ như thế này, nhóm người của hắn chắc chắn phải chết, tốc độ tập hợp của họ không thể nào bằng tốc độ giết người của quỷ. Cứ thế này không được, phải đổi cách, nếu không tất cả mọi người sẽ chết, kể cả ta. Hắn lẩm bẩm, rồi nhìn tờ giấy da trong tay, trong đầu hiện lên một kế hoạch nguy hiểm. Dương Gian, anh nói gì vậy? Trương Lôi không nghe rõ, hỏi lại. Dương Gian không nói nhiều, lấy ra một vật từ trong túi. Một cây nến trắng. Đây là nến quỷ. Thấy hành động khó hiểu của Dương Gian, những người khác đều khó hiểu. Nhưng khi Trương Lôi nhìn thấy cây nến trắng hơi quỷ dị này, lập tức nhíu mày. Sự tồn tại của nến quỷ không phải bí mật gì, chỉ cần đạt đủ cấp bậc là có thể tiếp cận thông tin này. Nhưng hắn không hiểu Dương Gian định làm gì. Anh! Tôi định dụ con quỷ đó đến, để nó chọn tấn công chúng ta, như vậy những người khác trong căn cứ huấn luyện sẽ không bị giết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn người khác trợn mắt há mồm, kinh hãi nhìn hắn. Trong đầu họ lập tức hiện lên một ý nghĩ. Đây là tự sát. Nhưng chưa kịp phản bác, Dương Gian đột nhiên siết chặt nắm đấm, sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía những cây xanh tối om trong bóng tối. Cái gì đó? Cái gì? Quỷ đến rồi sao? Những người khác lại căng thẳng, trong đầu hiện lên ý nghĩ, quỷ đã giết những người còn lại, mạnh hơn trước, giờ đến để cướp lấy con quỷ trong người họ. Nhưng khi nhìn sang, họ không thấy quỷ sai, mà là một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi, mặc áo quan đen, da xanh, mắt đen tròn xoe không thấy đồng tử, ánh mắt hung dữ nhìn họ. Lại là một con quỷ. Những người khác trợn mắt, đầu óc choáng váng. Sao trong quỷ vực của quỷ sai lại xuất hiện nhiều quỷ như vậy? Hơn nữa còn là một đứa trẻ. Quỷ sai có thể cướp lấy quỷ của người khác để mạnh lên, họ biết điều đó. Giờ đây, thậm chí một con lệ quỷ dạng trẻ em xuất hiện trước mặt họ, chẳng lẽ đây cũng là một con lệ quỷ tương tự như quỷ sai? Con quỷ này đang nhắm vào họ sao? Một lúc, mọi người đều đứng cứng đờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Dương Gian và Trương Lôi là ngoại lệ, vì hai người đã từng gặp Tô Siêu. Tuyệt vời! Là Tô Viễn đến rồi. Trương Lôi vui mừng nói. Theo hắn, Tô Viễn, người có thể giải quyết các sự kiện linh dị cấp S khác, chắc cũng có thể giải quyết con lệ quỷ khủng bố này. Thấy Tô Siêu, Dương Gian cũng nhẹ nhõm phần nào, dù sao đây cũng là tình huống tốt nhất hiện tại. Những người khác cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao con quỷ này lại liên quan đến Tô Viễn. Họ cũng biết về Tô Viễn, chỉ là chưa từng gặp mặt. Chẳng lẽ đây là lệ quỷ mà hắn khống chế? Khi mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo đáng sợ vang lên từ con lệ quỷ. Toshio hé miệng, khóe môi cong lên một nụ cười quỷ dị, có thể nhìn thấy những chiếc răng dữ tợn bên trong, giọng Tô Viễn vang lên từ cái miệng như vực sâu đó. Dương Gian, lát nữa ta sẽ dùng quỷ vực xé toan quỷ vực của con quỷ này, ngươi đưa những người kia đi, rồi quay lại giúp ta. Dương Gian nhíu mày, không biết Tô Viễn có kế hoạch gì. Anh định làm gì? Không thể để con quỷ này tiếp tục phát triển, phải ngăn nó giết người, thậm chí là bỏ trốn. Nếu để nó chạy ra ngoài, sẽ lại là một sự kiện linh dị cấp S khác. Anh có thể giải quyết con quỷ này. Dương Gian kinh ngạc. Trên đường đi, hắn cũng tự tìm cách giải quyết, nhưng với thông tin hiện tại, hắn không thể nghĩ ra cách nào để phá cục. Phương thức giết người của quỷ, quy luật giết người, năng lực của nó, hắn đều biết, nhưng chính vì thế mà hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chương 398, Hoàng Sơn thôn Hàng Lâm. Không thể. Lời Tô Viễn nói ra, quả quyết đến mức khiến Toshio cũng bất ngờ. Điều này khiến những người có mặt đều khó hiểu. Nếu không thể giải quyết con quỷ sai khủng bố kia, vậy còn ở lại đây làm gì? Chờ chết sao? Con quỷ này, xét theo tình hình hiện tại, quả thực khó giải quyết. Ngay cả ta cũng không thể giam giữ hắn hoàn toàn, nên con đường giam giữ là không khả thi. Ta cự tuyệt ở lại. Dương Gian bình tĩnh nói, ánh mắt khẽ động, chuyện này vượt quá khả năng của ta rồi. Ta không vĩ đại đến mức hy sinh bản thân để bảo vệ người khác. Ta đến Đại Kinh Thành cũng chỉ vì giải quyết vấn đề trên thân thể mình, chứ không phải đến để chết. Lời này tuy lạnh lùng, nhưng nói đúng tâm can mọi người. Nếu không phải vì vấn đề lệ quỷ sống lại, ai lại rỗi hơi chạy đến Đại Kinh Thành? Tuy nhiên, tất cả họ đều chỉ là bị cuốn vào sự kiện dị thường này do tai bay vạ gió. Tô Viễn sớm đã đoán được điều này. Dương Gian, xét cho cùng, chỉ là một người bình thường, tính cách có phần giống lão sói cô độc, không được trọng nghĩa như Lý Quân. Nhưng trong phạm vi khả năng của mình, hắn vẫn có thể giúp đỡ. Đó cũng là lý do Tô Viễn đánh giá cao hắn. Tuy nhiên, việc Tô Viễn giữ Dương Gian lại không chỉ vì sự trợ giúp của hắn, mà còn có lý do khác. Đừng vội từ chối. Ta sẽ đưa những người này ra ngoài trước, tránh cản trở. ta sẽ giải thích lý do sau. Trương Lôi và những người khác nghe vậy, cảm thấy không thoải mái, có chút khó chịu. Nhưng họ bất lực. Khả năng của họ đối với con quỷ kia hầu như vô dụng. Khả năng áp chế lệ quỷ của quỷ sai thật sự đáng sợ. Trước mặt quỷ, họ chẳng khác nào người thường. Vậy nên Tô Viễn không sai. Dù khó chịu, họ cũng chỉ có thể cam chịu. Lúc này, Tô Viễn xuất hiện trong phòng ăn của căn cứ. Có một người ngự quỷ chạy từ ký túc xá đến đây. Hắn không chọn rời khỏi căn cứ huấn luyện mà chọn ẩn náu ở nơi tương đối an toàn này, chờ đợi sự kiện dị thường kết thúc. Phải thừa nhận, đó là một hành động ngu ngốc. Hành động đó khiến hắn rơi vào thế cô lập, đúng vào mục tiêu của lệ quỷ. Ở trong quỷ vực, không gì có thể giấu được lệ quỷ. Rất nhanh, một tầng hắc ám từ bốn phương tám hướng bao trùm căng tinh. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong phòng ăn. Theo vị trí âm thanh, chủ nhân của tiếng bước chân đang đến gần người ngự quỷ ẩn nấp trong phòng ăn. Dường như nó biết rõ có người ở đây, trốn cũng vô ích. Chỉ vài phút sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên trong phòng ăn. Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức ra tay. Lần này, hắn dùng quan tài đinh. Nhưng nó không có tác dụng quyết định. Trong quỷ vực của quỷ sai, đóng đinh quỷ sai gần như là bất khả thi. Tô Viễn đã đoán trước được điều này. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được vật phẩm, quỷ đèn cầy. Vật phẩm lần này khá tốt, là một cây đèn cầy đỏ. Nhưng Tô Viễn chỉ nhìn vài lần rồi cất đi. Thử xem dùng quỷ vực có thể áp chế quỷ sai hay không. Trong lúc Tô Viễn chuẩn bị dùng quỷ vực của sở nhân Mỹ để áp chế quỷ vực của quỷ sai. Một người ngự quỷ tên Tiễn Nghị, sau khi chạy khỏi ký túc xá và căn cứ huấn luyện, lại phát hiện mình đã quay trở lại vị trí ban đầu. Cảnh tượng kỳ dị và khó hiểu đó khiến sắc mặt hắn tái mét. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều. Để đảm bảo an toàn trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã lừa Dương Gian vào ký túc xá. Nhưng trong ký túc xá có quỷ. Ai cũng ích kỷ. Cái gọi là người không vì mình, thiên tru địa diệt, Tiễn Nghị không cảm thấy mình sai. Sống sót mới là quan trọng. Vậy nên hắn lợi dụng Dương Gian, người ngự quỷ cấp cao nhất, để ngăn cản con quỷ khủng bố kia, tranh thủ thời gian chạy trốn. Nhưng hắn đã thất bại. Đây không phải quỷ vực bình thường. Nếu không, ta đã có thể ra ngoài. Con quỷ này giết những kẻ cô lập, và bây giờ ta đang cô lập. Quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và giết ta. Lúc này, hắn bắt đầu hối hận về hành động trước đó. Nếu biết kết quả này, hắn nên hội hợp với Dương Gian chứ không nên tự mình trốn. Nhưng hắn không thể quay lại để lựa chọn lại. Trong lúc do dự đó, Tiễn Nghị đột nhiên phát hiện môi trường xung quanh thay đổi đáng sợ. Một tầng hắc ám bao trùm bốn phương tám hướng, và đang nhanh chóng nuốt chửng hắn. Chết tiệt, quỷ đến rồi. Mục tiêu là ta. Khốn kiếp, người trong ký túc xá đã bị giết hết rồi sao? Đám vô dụng. Còn Dương Gian, hắn từng tham gia sự kiện dị thường cấp S, chẳng lẽ cũng chết rồi? Nghĩ đến đây, tim hắn đập thình thịch, thở dốc, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Xong rồi. Tiễn Nghị đã mất đi ý chí vùng vẫy, chỉ còn lại sự tuyệt vọng bất lực. Hắn hiểu con quỷ này, biết khả năng và quy luật của nó. Một khi bị nó nhắm vào, đồng nghĩa với cái chết. Nhưng hắn không muốn chết. Chết tiệt, sao lại thế này? Tại sao quỷ ở đây lại khác với quỷ vực bình thường? Thông thường, với khả năng khống chế lệ quỷ của hắn, hắn phải thoát ra được chứ. Nhưng dù hối hận thế nào, lúc này hắn chỉ có thể nhìn hắc ám ngày càng gần. Có lẽ lần này là thật sự chết. Nghĩ đến đây, mặt hắn lộ vẻ thảm thiết. Nhưng ngay khi hắc ám đến gần khoảng 3 đến 4 phút, một điều gần như kỳ tích đã xảy ra. Môi trường xung quanh đột ngột thay đổi. Một ngôi làng quỷ dị và lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Tiễn Nghị kinh hãi phát hiện, ngay khoảnh khắc hắc ám ập đến, môi trường xung quanh đã biến từ căn cứ huấn luyện thành một ngôi làng quỷ dị. Những tòa nhà xi măng đã biến thành những ngôi nhà đất nứt nẻ, đổ nát, hoang vu. Thậm chí có những tòa nhà sụp đổ một nửa. Những tòa nhà còn sót lại có vẻ nguyên vẹn lại toát ra phong cách của thời kỳ dân quốc. Những công trình kiến trúc còn sót lại đó dường như vượt qua thời gian và không gian, đột ngột xuất hiện trong căn cứ huấn luyện. Điều đáng chú ý nhất là một biệt thự theo phong cách Nhật Bản. So với các công trình xung quanh, nó như hạt giữa bầy gà. Biệt thự có vẻ âm u, nhưng ở cửa sổ tầng 1, vẫn có ánh đèn. Chương 399, Tô Viễn mưu đồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỉ trong chốc lát, tên ngự quỷ sư Tiễn Nghị này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì không rõ ràng lắm căn cứ huấn luyện xảy ra biến hóa gì, theo hắn phỏng đoán, có lẽ là biến hóa bên cạnh này rất có thể là do con quỷ kia thu hoạch quá nhiều lệ quỷ, lại sinh ra thứ linh dị mới. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là, sau khi biến hóa này xuất hiện, bóng tối xâm nhập lúc trước lại biến mất không thấy. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng những tòa nhà đổ nát lại mang đến cho hắn cảm giác rất xấu. Trong những căn phòng đổ sập hay bị che khuất một phần ấy, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng sát khí đang nhìn chằm chằm mình. Đây tuyệt đối không phải vùng đất bình yên. Nhưng trong tình huống này, xung quanh vẫn có lệ quỷ xuất hiện. Ngay cả đứng yên tại chỗ cũng không hẳn là an toàn. Dù sao nguy hiểm rình rập, vậy chi bằng liều mạng một phen, biết đâu lại tìm được đường sống. Nơi quỷ quái này, với năng lực của hắn thì không thể nào thoát ra được. Vì vậy, Tiễn Nghị quyết định, trong những tòa nhà kỳ dị này, chỉ có một dinh thự kiểu Nhật Bản kia có đèn sáng, hắn định vào đó xem thử. Nhưng càng đến gần, hắn càng cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị, nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức không thấy lệ quỷ xuất hiện, cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Trong hoàn cảnh này, Tiễn Nghị chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, kéo dài sẽ khiến người phát điên. Dù ngẩng đầu hay cúi đầu, kết cục cũng chỉ có một, đôi khi, sự sợ hãi không biết này còn tra tấn người hơn bất cứ thứ gì khác. Không hay biết lúc nào, Tiễn Nghị bước nhanh hơn, rất nhanh đã đến trước cổng dinh thự. Nhìn hai chữ Saki trên biển số nhà, hắn do dự một lát rồi bước vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong sân, hắn phát hiện một cái giếng cổ quái, nhưng bản năng mách bảo hắn không nên lại gần, vì cái giếng ấy mang đến cho hắn một dự cảm bất tường. Vì thế, hắn đi thẳng đến cửa phòng, mơ hồ nghe thấy trong phòng dường như có tiếng động, nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết có nên vào hay không. Lúc này, lòng Tiễn Nghị rối bời. Đối với ngự quỷ sư mà nói, cái chết là chuyện thường, giết người đối với họ đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhưng đó chỉ là khi họ nắm quyền chủ động, tình huống hiện tại hiển nhiên không phải như vậy, những con quỷ ở đây khiến hắn cảm thấy sợ hãi hơn. Lệ quỷ khác hẳn với người còn có thể giao tiếp, nhưng với quỷ thì ngay cả cơ hội trao đổi cũng không có, trực tiếp bị giết tại chỗ. Nhưng để sống sót, Tiễn Nghị hiện giờ chỉ có thể kiên trì, trong phòng có gì hắn không biết, nhưng muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này, căn phòng này chắc chắn có liên quan. Ít nhất hắn hiện giờ nghĩ vậy. Không cần nghĩ nhiều nữa, vào xem. Cắn chặt môi, hắn đẩy cửa phòng bước vào. Hình như không được lắm, quỷ sai quỷ vực vẫn quá mạnh. Lúc này, Tô Viễn cau mày, cảm nhận tình hình quỷ vực. Quỷ vực Mỹ Di đã được triển khai đúng cách, nhưng lại không thể áp chế hoàn toàn quỷ sai quỷ vực. Tại khu vực quỷ vực thông Hoàng Sơn, vẫn còn một vùng mơ hồ, tạo thành hình dạng giống như một chiếc quan tài. Bên trong đang hoạt động chính là quỷ sai. Quỷ sai quỷ vực tuy bị áp chế, nhưng chưa biến mất hoàn toàn, đồng thời do bị áp chế nên cũng không có dấu hiệu di chuyển. Mà lúc này, toàn bộ căn cứ huấn luyện ngoại trừ Dương Gian và những người của anh ta, cơ bản không còn người sống nào khác. Bây giờ là lúc giải quyết phiền toái này, giam cầm nó là không thể, nhưng có thể nghĩ cách thay đổi số lượng lệ quỷ trong cơ thể nó, giảm cấp bậc linh dị của nó xuống. Nghĩ vậy, Tô Viễn bước đi thẳng về phía vị trí của Dương Gian và những người của anh ta. Vì trong quỷ vực sở nhân Mỹ, hắn không cần phải quá dè dặt. Rất nhanh hắn đã tìm thấy Dương Gian và những người của anh ta. Họ cũng đang lo lắng vì biến đổi bất ngờ này, nhưng nhờ có Toshio, con quỷ kia và Dương Gian ở bên cạnh nên tạm thời vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Nhưng họ không biết, Dương Gian cũng đang kinh hãi trước tình huống này. Bởi vì ngay khi quỷ vực thôn Hoàng Sơn xuất hiện, tầm nhìn của hắn đang nhanh chóng biến mất, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, như thể mắt hắn sắp mù, sắp trở thành người mù thật sự. Đây là quỷ nhãn bị áp chế, sắp đóng lại. Quỷ nhãn bị áp chế, hắn không quá ngạc nhiên. Nhưng việc quỷ nhãn tự động đóng lại lại khiến hắn rất kinh ngạc. Trước đây khi ở nhờ nhà trọ gian tươi đẹp ở thành phố Đại Xương, từng có một con quỷ vô danh đi ngang qua, cấp bậc không rõ, lúc ấy quỷ nhãn của hắn cũng như vậy, tự động đóng lại, không dám nhìn. Đây là một loại áp chế thuần túy. Giống như bản thân Dương Gian, con quỷ không đầu có thể áp chế hoàn hảo dây thường quỷ, biến nó thành vật phẩm bình thường. Nhưng hiện giờ, bị áp chế lại là quỷ nhãn của hắn. Vì thế, Dương Gian không thấy lạ với những gì đang xảy ra. Hắn biết những thứ này rất có thể không phải là thật, mà chỉ là do Tô Viễn muốn cho hắn thấy mà thôi. Như vậy thì, đối phương khống chế lệ quỷ tuyệt đối không chỉ có quỷ chết đói, chắc chắn còn có tồn tại hung ác hơn quỷ chết đói, mới có thể khống chế quỷ chết đói. Dương Gian âm thầm suy nghĩ, thậm chí nghi ngờ quỷ vực này chính là quỷ vực mà Tô Viễn khống chế lệ quỷ khác, vì hắn chưa từng thấy quỷ vực quỷ chết đói. Chỉ là loại sương mù xanh nâu từng phong tỏa thành phố Đại Xương. Rất nhanh, hắn đã phát hiện Tô Viễn, vì đối phương không hề che giấu. Xem ra tình trạng của ngươi không được tốt lắm. Vừa đến gần, Tô Viễn đã phát hiện sự khác thường trên người Dương Gian, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, đoán chừng là do ứng phó với sự tấn công của quỷ sai, khiến tình trạng của hắn trở nên tệ hơn. Dương Gian không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tô Viễn, mà trực tiếp nói, ngươi định làm gì? Đối với điều này, Tô Viễn trả lời rất trực tiếp, không làm gì cả, chỉ định giảm số lượng lệ quỷ trên người quỷ sai, giảm độ khủng bố của nó xuống. Dương Gian mở to mắt kinh ngạc, điều này có thể làm được sao? Tô Viễn nhìn sâu vào mắt hắn, bây giờ là cơ hội duy nhất, sự phát triển của quỷ đã không thể đảo ngược, trước đây, ta và giáo sư Vương đã từng trao đổi, cũng hiểu được một số tin tức mà các ngươi nói. Sau khi xâm lấn quỷ vực, ta từng va chạm với quỷ sai, phát hiện một điểm mấu chốt, phải lấy ra một thứ gì đó trên người quỷ, nếu thành công, có thể giảm số lượng con quỷ đó xuống. Hơn nữa, cơ hội khống chế con quỷ thứ ba của ngươi cũng nằm ở đây. Chương 400, tên điên cùng thiên tài. Cái gì? Nghe thấy câu ấy, Dương Gian há hốc mồm, kinh hãi vô cùng. Hắn biết tai họa mình gây ra không chỉ có quỷ mắt, còn có việc khống chế quỷ ảnh không đầu, hậu quả khôn lường. Phương án từ tấm da người đưa ra không sai, nhưng không hoàn hảo, ẩn chứa nguy cơ cực lớn. Nhưng lúc đó, đang trong sự kiện linh dị quỷ đói, lại chưa có Tô Viễn, Dương Gian không có lựa chọn nào khác. Dù biết phương án từ tấm da người không đáng tin cậy, hắn vẫn làm theo. Tất cả chỉ vì sống sót. Nay, hậu quả đã đến. Quỷ ảnh tuy tê liệt, nhưng thân thể bị ảnh hưởng, dần dần chết đi, trở nên như người chết. Nếu không loại bỏ ảnh hưởng này, quỷ ảnh không đầu sẽ rất nhanh phục hồi từ trạng thái tê liệt. Bởi vì bản năng của quỷ ảnh là vá víu một thân thể hoàn hảo cho lệ quỷ, chứ không phải một xác chết, một thân thể đang thối rữa. Vậy nên, để giải quyết vấn đề này, hoặc là trực tiếp ra tay với nguồn gốc quỷ ảnh, giải quyết bản năng của lệ quỷ, hoặc là tìm cho Dương Gian một thân thể hoàn hảo của lệ quỷ để thay thế. Nhưng với điều kiện hiện tại, cả hai đều rất khó thực hiện. Khống chế con quỷ thứ ba không phải tùy tiện chọn loại nào cũng được, mà phải cân bằng năng lực của quỷ ảnh và quỷ mắt. Nếu không, Dương Gian đã chẳng cần đến Đại Kinh Thành tìm Vương Tiểu Minh, mượn tài nguyên của tổng bộ để tìm cách giải quyết. Nay, đột nhiên nghe Tô Viễn nói cách giải quyết nằm trên người quỷ sai, Dương Gian há chẳng kinh hãi. Không chỉ Dương Gian giật mình, những người khác nghe Tô Viễn nói xong cũng kinh hãi đến mức không thể tin nổi. Người khác thấy quỷ sai còn chưa kịp chạy trốn, hắn lại trực tiếp nhắm vào thân thể quỷ sai. Mọi người chăm chú lắng nghe phương pháp tiếp theo của Tô Viễn. Ngươi nghiêm túc chứ? Không gạt ta đấy à? Trước sự nghi ngờ của Dương Gian, Tô Viễn không chút do dự. Đối với người ngự quỷ, sự nghi ngờ là điều tốt, nếu quá dễ tin người khác, chết thế nào cũng không biết. Nói không chừng bị người bán đứng mà còn giúp người ta kiếm tiền. Không lừa ngươi, dù quá trình này rất nguy hiểm, nhưng đối với ngươi, đây là cơ hội tốt nhất. Quỷ sai khó kiềm chế linh dị của lệ quỷ, đối với ngươi, hay nói đúng hơn là mỗi người trong các ngươi, đều thích hợp nhất. Nhưng đối đầu với quỷ sai quá nguy hiểm, muốn lấy được một phần linh dị từ nó, cần dũng cảm, mưu trí, thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Trong số mọi người, chỉ có ngươi đáp ứng điều kiện. Ta có thể chống lại sự tấn công linh dị của quỷ sai, nhưng ngoài ra không làm được gì khác, nó thật sự đáng sợ. Cho nên cần ngươi lấy một phần từ thân thể quỷ sai, thứ này ngươi hẳn không xa lạ gì nhỉ. Nói xong, Tô Viễn vận dụng quỷ vực, hiện ra một vật trước mặt mọi người. Đó là một vật hình thoi, người khác không nhìn rõ, nhưng Dương Gian lập tức nhận ra. Đó là những chiếc đinh đóng quan tài do Vương Tiểu Minh chế tạo. Lập tức hắn hiểu ra tại sao quỷ sai từ đầu đã khó kiềm chế ba con quỷ linh dị. Hóa ra là Vương Tiểu Minh làm mất thứ này, rồi bị quỷ sai lấy được. Đáng giận, thằng khốn nạn Vương Tiểu Minh. Dương Gian quyết tâm, đợi ra ngoài sẽ tìm Vương Tiểu Minh tính sổ. Vậy ngươi muốn ta lấy thứ này từ người quỷ sai? Đúng vậy. Tô Viễn khẳng định, ta đã bàn bạc với Vương Tiểu Minh, thứ này đủ sức kiềm chế ba con quỷ, hay nói đúng hơn, thứ này được chế tạo từ ba loại linh dị, chỉ cần lấy được nó, có thể giảm số lượng quỷ. Quỷ mắt của ngươi bị kiềm chế, nhưng quỷ ảnh thì không, cho nên ngươi là người thích hợp nhất. Nhưng ta phải nói rõ, sự kiện linh dị này vốn đã rất nguy hiểm, không phải 100% an toàn. Nếu ngươi cảm thấy hiện tại không thể đối phó, ta sẽ không ép buộc. Dương Gian chìm vào trầm mặc. Phải thừa nhận, lời Tô Viễn nói rất hấp dẫn, đây là cơ hội hiếm có. Những người khác cũng trầm mặc. Kế hoạch của Tô Viễn, họ đã hiểu sơ bộ, lấy được linh dị khó kiềm chế lệ quỷ từ quỷ sai, rồi chuyển cho người ngự quỷ, để kiềm chế sự sống lại của lệ quỷ. Thứ nhất giải quyết vấn đề của người ngự quỷ, thứ hai làm suy yếu quỷ sai. Ý nghĩ và hành động này quả thực điên rồ, đáng sợ, nhưng lại quá kinh ngạc. Kinh ngạc vì phương pháp này có khả năng thành công. Một khi thành công, tính nguy hiểm của sự kiện linh dị sẽ giảm đi rất nhiều, độ khó giải quyết cũng giảm, dù con quỷ vẫn đáng sợ. Ít nhất cũng cho người ta thấy hy vọng. Không thể không khâm phục, người có thể giải quyết sự kiện linh dị cấp S, dù vô dụng đến mức nào, cũng mạnh hơn nhóm người họ nhiều. Đổi lại là họ, nếu không có Dương Gian, làm sao sống đến giờ này? Tưởng Dương Gian đã đủ nghịch thiên, có thể sống sót trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ai ngờ lại có Tô Viễn còn mạnh hơn, không những cứng rắn đối đầu với quỷ sai, còn định lấy linh dị từ nó. Quả nhiên cường giả vẫn là cường giả, sư tử không bao giờ làm bạn với cừu non. Lúc này, những người khác bắt đầu ghen tị, ngưỡng mộ Dương Gian có được sự giúp đỡ của người ngự quỷ mạnh mẽ như vậy. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Chưa kể đến sự giúp đỡ của Dương Gian trên đường đi, chỉ riêng việc đối đầu trực diện với quỷ sai cũng không phải người ngự quỷ khống chế một con quỷ có thể đối phó. Đến lúc đó, chưa nói đến việc có lấy được linh dị từ quỷ sai hay không, có thể sống sót đã là tốt lắm rồi. Dù sao Tô Viễn cũng nói, việc này mạo hiểm tính mạng. Dương Gian cũng đang suy nghĩ, lâm vào tình thế khó xử. Trên người hắn không có nhiều linh dị để bảo vệ tính mạng, quỷ mắt lại không dùng được, hành động tùy tiện rất nguy hiểm. Nhưng phải thừa nhận, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định. Ngươi có bao nhiêu phần chắc? Ngươi không tham gia, chắc chắn khoảng 50-50, ngươi tham gia, xác suất thành công có thể lên tới 70%. Thực ra là 80%, dù sao ngươi có hào quang nhân vật chính. Tô Viễn không nói ra điều đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, hành động bắt đầu. 8 phần khả năng thành công, quả thực không thấp. Đặc biệt là đối với hiện tượng siêu nhiên, độ chính xác gần như tuyệt đối. Mỗi bước đều được tính toán kỹ lưỡng. Dương Gian hiểu rõ điều này, nên hắn đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Là cầu cứu Vương Tiểu Minh, hay là hành động theo kế hoạch của Tô Viễn? Cả hai đều tiềm ẩn nguy hiểm. Phương pháp của Tô Viễn khá mạo hiểm, nguy cơ không nhỏ, nhưng nếu thành công, lợi ích thu được cũng không hề ít. Không chỉ có thể khôi phục cân bằng cho bản thân, mà còn có thể ngăn chặn tình trạng cơ thể xấu đi, đồng thời khống chế con quỷ thứ ba. Còn việc tìm Vương Tiểu Minh giúp đỡ thì an toàn hơn nhiều, nhưng Dương Gian không tin tưởng Vương Tiểu Minh. Cầu cứu hắn là lựa chọn bất đắc dĩ, không chỉ vì em trai hắn, Vương Tiểu Cường, chết trong tay hắn, mà còn vì tên kia đang nhăm nhe tờ giấy da người trong tay hắn. Nguy hại của tờ giấy da người, không ai hiểu rõ hơn hắn. Một khi rơi vào tay Vương Tiểu Minh, biết đâu một ngày nào đó sẽ gây ra đại họa. Dương Gian hiểu rõ Vương Tiểu Minh, hắn là kẻ chỉ biết nghĩ đến lợi ích. Nếu hắn vì mình thì tốt, nhưng không phải vậy, hắn chỉ là kẻ tham lam nhỏ nhen. Cho nên, hắn có thể trở thành nhân vật vĩ đại, nhưng Dương Gian thì không. Sau khi suy nghĩ kỹ, Dương Gian chọn phương án của Tô Viễn. Được, cứ làm như vậy. Đi. Thấy Dương Gian đồng ý, Tô Viễn không nói hai lời, gật đầu. Chúng ta khi nào bắt đầu hành động? Để ta đưa họ ra ngoài trước. Tô Viễn nói. Trương Lôi do dự một lát, rồi lên tiếng, ta có thể ở lại giúp một tay không? Các người biết đấy, tình hình của ta cũng. Đây là một cơ hội. Sau khi được Tô Viễn hướng dẫn, Trương Lôi có thể nói là rất hào hứng. Sau khi chứng kiến sự khủng bố của quỷ sai, lại được Tô Viễn thức tỉnh, Trương Lôi đột nhiên nhận ra, cơ hội của mình dường như cũng nằm trên người quỷ sai. Hắn biết rõ con lệ quỷ mình khống chế đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần nhìn tên gọi thôi cũng đủ hiểu. Muốn tìm được thứ gì đó trên lệ quỷ bình thường có thể ngăn chặn lệ quỷ của mình, độ khó sẽ rất lớn, ngay cả tổng bộ cũng không chắc có cách. Nhưng không trông chờ vào tổng bộ, Trương Lôi thật sự không biết phải làm sao, nếu không hắn cũng sẽ không vội vàng chạy đến đây khi biết Dương Gian và Tô Viễn đã đến Đại Kinh. Vì thế, sau khi nghe kế hoạch của Tô Viễn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nếu được Tô Viễn giúp đỡ, hắn có thể lấy một phần linh dị từ quỷ sai để ngăn chặn lệ quỷ của mình sống lại không? Ý nghĩ này vừa nảy ra thì rất khó thu lại, nhưng có một vấn đề mấu chốt, đó là Tô Viễn có chịu giúp không? Tô Viễn nghe vậy, im lặng. Hắn giữ Dương Gian lại, hoàn toàn là theo cốt truyện gốc về tờ giấy da người, họa hổ họa bì, khó họa cốt. Phải thừa nhận, đây là phương pháp an toàn và rủi ro thấp nhất. Quỷ sai thực sự quá khó đối phó. Ngay cả đinh quan tài cũng không đóng được, trừ phi có thể thu nó vào quỷ vực của mình, nếu không, đóng đinh nó trong quỷ vực là điều khó xảy ra. Vì vậy, lựa chọn của hắn không nhiều. Hoặc là đưa người ra ngoài, bỏ mặc quỷ sai, như vậy biết đâu nó sẽ trốn thoát, dẫn đến một vụ việc cấp S khác xảy ra, lúc đó hắn vẫn phải ra mặt. Hoặc là giữ Mỹ Di lại đây để kiềm chế quỷ sai. Cấp bậc đáng sợ của Mỹ Di và độ khủng khiếp của con quỷ sai hiện tại, có lẽ cũng làm được điều đó. Nhưng cách này quá ngu ngốc, chẳng khác nào tự chặt tay mình. Cho nên dù thế nào, Tô Viễn cũng sẽ không làm việc ngu ngốc đó. Lúc này, đối mặt với lời thỉnh cầu khá khéo léo của Trương Lôi, Tô Viễn có chút khó xử. Hắn hiểu ý nghĩ của đối phương, nhưng không thể giúp gì. Dương Gian có thể thành công là vì có nguyên tắc làm chứng, nhưng Trương Lôi, nếu Tô Viễn nhớ không nhầm, sau vụ việc này, hắn sẽ nghỉ hưu. Bởi vì con lệ quỷ hắn khống chế quá mạnh mẽ, ngay cả tổng bộ cũng không tìm được cách khống chế phù hợp với nó trong thời gian ngắn. Cho nên, chỉ có thể tìm một giải pháp hòa hoãn. Nhờ quỷ trang A Hồng giúp loại bỏ hình xăm quỷ sai trên lưng hắn, dùng để kiềm chế con quỷ trong người hắn. Cách này quả thật thành công, nhưng với cái giá là từ nay về sau, hắn không còn sử dụng được năng lực siêu nhiên nữa, chỉ có thể nghỉ hưu, từ một người phụ trách trở thành nhân viên văn phòng. Tô Viễn nhìn Trương Lôi, suy nghĩ một lát rồi nói, tình hình của ngươi ta hiểu, nhưng rất tiếc, lấy linh dị của quỷ sai là không thể giữ cân bằng linh dị cho ngươi, trừ phi ngươi có thể khống chế quỷ sai. Khống chế quỷ sai. Nghe câu trả lời đó, Trương Lôi lập tức nghẹn lời. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu có năng lực đó, còn cần lo lắng gì về việc lệ quỷ sống lại, hoàn toàn có thể như Tô Viễn, nhiều khi tổng bộ còn phải nể mặt hắn ba phần. Ta quá tham lam. Thấy Trương Lôi hơi thất vọng, Tô Viễn nói, tình hình của ngươi, tốt nhất nên nhờ đến sức mạnh của tổng bộ, tìm giáo sư Vương, có lẽ ông ấy có cách. Trương Lôi gật đầu, không còn nài nỉ nữa. Rất nhanh, trong quỷ vực của Tô Viễn, mấy người được đưa ra ngoài. Sau khi đảm bảo căn cứ huấn luyện không còn ai khác, Tô Viễn thu hồi quỷ vực, lập tức quỷ vực của quỷ sai lại bao phủ nơi đây. Lúc này, trong quỷ vực chỉ còn hai người. Không ngoài dự đoán, quỷ sai nhanh chóng tìm đến. Lúc này, Tô Viễn lấy ra một chiếc chuông đồng cổ xưa, trên đó đầy vết rỉ sét, nhìn có vẻ rất cũ. Chuông đồng nhẹ nhàng rung lên, phát ra tiếng len keng thanh thúy, nhanh chóng vang xa trong không gian tĩnh lặng. Tiếng chuông này rất đặc biệt. Nghe tiếng chuông hơi quỷ dị này, như thể vang thẳng vào tai, khiến cho mắt quỷ của người ta cũng không nhịn được mà nhìn về phía đó. Ánh mắt Dương Gian hơi nheo lại, hắn biết tác dụng của chiếc chuông này, tiếng chuông có thể hấp dẫn lệ quỷ, đây là một đặc tính cực kỳ đáng sợ, tác dụng gần như tương đương với đèn cầy trắng. Tô Viễn dùng chiếc chuông này, là muốn quỷ sai đến nhanh hơn sao? Đột nhiên. Vào lúc đó, xung quanh dường như nổi lên một cơn gió nhẹ. Dương Gian không cảm thấy gió thổi qua, nhưng lại phát hiện không biết từ khi nào, tầm nhìn xung quanh bị nén lại rất nhiều, một luồng hắc ám đậm đặc như thủy triều từ bốn phía ập đến. Chỉ cần hắc ám này đến gần, ngay cả tầm nhìn cũng sắp biến mất, sắp trở thành người mù. Quỷ sai đã đến. Chương 402, cơ hội khống chế. Vấn đề bị áp chế quỷ mắt, Dương Gian đã sớm đoán trước, nên không hề quá mức hoảng loạn. Hắn chỉ hơi cau mày nhìn Tô Viễn. Bởi vì lúc này, Tô Viễn chẳng có gì ngoài một cái lục lạc trong tay. Không. Dương Gian nhận ra, quỷ khí của Tô Viễn giờ phút này hoàn toàn biến mất. Là đang ẩn thân. Hay là... Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ, Tô Viễn lên tiếng, cái thứ kia, con quỷ thủ giam giữ trên máy bay, có trên người anh không? Quỷ thủ. Dương Gian nghi hoặc, không hiểu Tô Viễn muốn nói gì, nhưng quả thật hắn đang mang theo quỷ thủ. Không chỉ có quỷ thủ, mà còn có giấy da người, dây thừng quỷ, đủ loại đồ vật, chỉ tiếc dây thừng quỷ đã bị lấy đi khi hắn chống cự đợt tấn công đầu tiên của quỷ sai. Cho nên giờ đây, trên người hắn chỉ còn giấy da người, chiếc hộp vàng đựng quỷ thủ và một bình sứ chứa quỷ. Trên người tôi, sao vậy? Cho nó ra. Cái gì? Nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian giật mình. Quỷ thủ khó đối phó, trời sinh mang theo tầng 3 quỷ vực. Nói cách khác, muốn thả quỷ thủ ra, nhất định phải mở tầng 3 quỷ vực, nếu không, thả nó ra đồng nghĩa với việc thả một con quỷ sống, rất có thể gây trở ngại chí mạng cho hành động tiếp theo của hai người. Cho nó ra, ta cần anh nhận nó vào người. Tô Viễn nói nhanh nhưng rõ ràng. Rõ ràng, hắn muốn Dương Gian khống chế quỷ thủ. Sau khi Dương Gian tỉnh táo lại, không khỏi nghi ngờ. Tình trạng của hắn, chính hắn hiểu rõ nhất. Quỷ ảnh không đầu có bản năng thay thế thân thể, dù đã chết máy, bản năng này vẫn tồn tại. Thân thể hắn đang xấu đi, nếu xấu đi đến mức độ nhất định, quỷ ảnh sẽ từ trong chết máy sống lại. Vậy Tô Viễn muốn hắn thay đổi, thay thế một phần thân thể của lệ quỷ, để ngăn chặn điều đó sao? Giờ đây, Dương Gian phần nào hiểu ý đồ của Tô Viễn. Chỉ là làm vậy, đối với hắn không phải chuyện tốt, lại càng nguy hiểm giữa sự kiện linh dị. Cưỡng ép khống chế quỷ thủ, rất có thể phá vỡ sự cân bằng của hắn, lúc đó chết có lẽ còn thảm hơn. Dường như nhìn ra sự do dự của hắn, Tô Viễn thản nhiên nói, đừng lo, giờ là cơ hội tốt nhất của anh. Quỷ sai đang gần, có thể giúp anh áp chế quỷ thủ, sau đó anh tìm cơ hội lấy thứ trên người quỷ sai, thế thì sự cân bằng sẽ được khôi phục. Nghe Tô Viễn giải thích, Dương Gian kinh hãi. Nếu đúng như vậy, phương pháp này quả thực kinh thiên động địa. Đây không phải là thứ người bình thường có thể nghĩ ra, cho Dương Gian cảm giác, nó giống như phương án do giấy da người đưa ra. Phương pháp này hoàn toàn có thể thành công, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Chỉ cần thành công, không nghi ngờ gì, hắn không chỉ giải quyết được vấn đề thân thể xấu đi, mà còn giải quyết được phiền toái quỷ mắt, bởi vì lấy được linh dị trên người quỷ sai đủ để giải quyết phiền toái do quỷ mắt gây ra. Hơn nữa hắn còn có thể khống chế thêm một quỷ thủ. Nếu không dựa vào ngoại lực mà nghĩ ra được loại phương pháp này, người đó không phải thiên tài thì là kẻ điên. Sau khi hiểu rõ ý đồ của Tô Viễn, Dương Gian quyết định liều một phen. Dù phương án này có nguy cơ thất bại, nhưng mọi thứ liên quan đến linh dị lệ quỷ chưa bao giờ có khả năng thành công 100%. Lúc này, quỷ sai không tấn công hai người, có lẽ vì hai người quá gần nhau, hoặc do Tô Viễn, họ đứng cạnh nhau, không thỏa mãn điều kiện lạc đàn. Chúng chỉ quanh quẩn xung quanh, bị tiếng chung quỷ linh thu hút. Đây cũng là một cách đối phó quỷ sai, cử nhiều người thu phục quỷ vào quỷ vực của quỷ sai, duy trì trạng thái không lạc đàn, giằng co với quỷ sai. Chỉ tiếc, cách này chỉ trị phần ngọn, không phải tận gốc. Dương Gian nhân cơ hội này, mở chiếc hộp. Hộp mở ra, bên trong hiện ra thứ gì đó hình dạng bàn tay, được bao bọc bởi lớp vàng dày đặc. Đó là quỷ thủ mà hai người giam giữ được trên máy bay hai ngày trước. Không chút do dự, Dương Gian xé lớp vàng, thả quỷ thủ ra. Lớp vàng xé rách, ban đầu quỷ thủ vô hình, cần mở tầng 3 quỷ vực mới tìm được, nhưng giờ đây, chỉ là một bàn tay trắng bệch, không có máu, nằm yên trong hộp. Không có hiện tượng gì kỳ dị xảy ra. Điều này có nghĩa là Tô Viễn nói đúng, linh dị của quỷ sai quả thực đang áp chế quỷ thủ, không? Có lẽ không chỉ có quỷ sai. Dương Gian vô thức nhìn Tô Viễn, thấy hắn đang dùng đôi mắt trắng giả nhìn vào bóng tối sâu thẳm, như đang nhìn thấy thứ gì đó. Lúc này, không chút do dự, nhân lúc quỷ thủ bị áp chế, hắn điều khiển quỷ ảnh không đầu cầm lấy bàn tay đứt đó. Quỷ ảnh không đầu nhất là giỏi khống chế loại quỷ không hoàn chỉnh này, hơn nữa nó có khả năng liều tiếp thân thể linh dị. Một bóng đen cao lớn ẩn trong bóng tối, lặng lẽ đứng trước mặt Dương Gian, một đám bóng đen bao phủ bàn tay trong hộp, quỷ ảnh lập tức xâm nhập vào bàn tay quỷ. Chỉ là, ngay sau khi quỷ ảnh không đầu bắt được quỷ thủ, một sự thay đổi không ngờ xảy ra. Bóng đen cao lớn không đầu giờ đây không còn bị Dương Gian khống chế, nó trực tiếp hướng về phía Dương Gian, bắt đầu trở lại trong thân thể hắn. Không xong, điều tôi lo lắng đã xảy ra. Dương Gian trợn mắt, hắn cảm thấy quỷ ảnh không đầu đang hành động theo bản năng. Dù đã chết máy, bản năng này vẫn còn. Nó muốn phá lại một thân thể lệ quỷ. Giờ đây nhận được bàn tay này, chẳng khác nào nhận được một mảnh ghép. Mảnh ghép này không thể chờ đợi được muốn được vá vào người Dương Gian, mà Dương Gian không thể phản kháng bản năng này. Đó không phải hiện tượng tốt, mà là trạng thái không thể khống chế. Trước đây khi Dương Gian khống chế quỷ ảnh không đầu cũng thường xuyên xảy ra, mỗi đêm quỷ ảnh không đầu sẽ không thể khống chế, tự động tấn công người bên cạnh, nhưng sau đó, tình huống này được cải thiện theo việc quỷ ảnh không đầu chết máy. Nhưng giờ đây, hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn sự việc xảy ra. Rất nhanh. Quỷ ảnh không đầu trở về trong thân thể hắn, nhưng đồng thời nó cũng mang theo một bàn tay tái nhợt, không có máu. Như mảnh ghép gỗ. Bàn tay Dương Gian kỳ lạ bị tách ra, tự rơi xuống đất, bàn tay còn lại thay thế vị trí bàn tay cũ của hắn, trở thành bàn tay mới của hắn. Liều tiếp hoàn thành. Chương 403, lần đầu thất bại. Khi ảnh quỷ không đầu mất kiểm soát, Dương Gian lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh âm u từ cánh tay lan khắp toàn thân. Cả cánh tay hoàn toàn mất đi cảm giác, không còn đau đớn, không còn xúc cảm. Chỉ có một cảm giác như thể có vật lạ, không thuộc về mình, hiện hữu trong lòng. Điều kỳ lạ nhất là, khi hắn thử cử động tay, bàn tay tái nhợt quỷ dị đó lại có thể vận động theo ý nghĩ của hắn. Được rồi. Tiếp theo là đánh cấp linh dị cần thiết từ quỷ sai. Nghĩ vậy, hắn nhìn xuống cánh tay đứt lìa trên mặt đất, đó chính là tứ chi nguyên bản của hắn. Dương Gian nhặt nó lên, cẩn thận cất vào hộp, không muốn bỏ qua phần thân thể cũ của mình. Lúc này, Tô Viễn bất ngờ quay lại, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Dương Gian hơi sững sờ, đáp, đã xong. Tốt, tiếp theo, ngươi phải cẩn thận, phải chống đỡ đợt tấn công đầu tiên của quỷ sai. Dương Gian, đây có khác gì kế hoạch đã định? Ngươi không nói là ta sẽ ở tuyến đầu sao? Thấy Dương Gian có vẻ nghi ngờ, Tô Viễn giải thích, hai người cùng đứng một chỗ không đủ điều kiện để bị cô lập, quỷ sai sẽ không tấn công. Để đạt được mục đích, ta và ngươi phải đứng cách xa nhau. Như vậy, số lượng quỷ trên người ngươi sẽ không đủ, quỷ sai chắc chắn sẽ tấn công ngươi. Ngươi không cần làm gì, chỉ cần chống đỡ đợt tấn công đầu tiên là đủ rồi, còn lại giao cho ta. Được chứ? Nghe xong, sắc mặt Dương Gian tối sầm, trong lòng nổi lên ý định mắng người. Được lắm, ngươi nên nói sớm chứ, đợi đến lúc hành động mới nói, giờ thì tay ta đã thành quỷ rồi. Lúc này, Dương Gian cảm thấy mình đã lên xe của Tô Viễn, lại không thể xuống, cửa xe còn bị hàng kín. Nhưng đành chịu. May mà hắn còn có đứa bé thay mạng, nếu có chuyện gì bất trắc cũng còn cơ hội bảo toàn tính mạng. Ngươi chắc chắn ngươi kịp. Đảm bảo. Chỉ cần ngươi chịu đựng được vài giây tiếp xúc đầu tiên. Đến nước này, Dương Gian còn nói gì được nữa. Hắn bất đắc dĩ đi sang một bên. Quỷ sai phán định điều kiện cô lập không cần đi quá xa, thường chỉ cần vài mét là đủ. Khoảng cách đó chỉ bằng một phòng lớn. Ngay lập tức, Dương Gian rời xa Tô Viễn vài mét. Một màn kinh hoàng lập tức xảy ra. Lúc này, xung quanh trong bóng tối bắt đầu tràn ngập mùi thối rữa nhàn nhạt, cùng với đó là những tiếng bước chân nặng nề, dồn dập xuất hiện xung quanh. Khí lạnh âm u cùng bóng tối xâm nhập, khiến người ta sởn gai ốc, toàn thân run rẩy. Quỷ sai tới rồi sao? Dương Gian vô thức căng thẳng, sự khác thường xung quanh, cùng với bản năng của người điều khiển quỷ, đều gửi đến cho hắn tín hiệu nguy hiểm. Quỷ đang ở xung quanh, và đang theo dõi hắn. Nhưng chưa kịp làm gì phòng vệ. Dương Gian cảm thấy cổ mình như bị thứ gì đó siết chặt. Cùng với cảm giác khó thở dữ dội, một lực lượng đáng sợ từ bóng tối truyền đến, trực tiếp treo hắn lên giữa không trung. Chết tiệt, là dây thần quỷ. Hắn giãy dụa mạnh mẽ, và sờ lên cổ mình. Ngay lập tức, hắn sờ thấy một sợi dây thần cũ kỹ, thô ráp, lạnh lẽo, giống như dây thần thắt cổ. Dây thần quỷ bị ảnh quỷ khắc chế, lại thêm tay quỷ, Dương Gian lập tức kéo mạnh, muốn dùng sức mạnh của quỷ để phản kháng. Nhưng đáng sợ là, lúc này quỷ trong cơ thể lại hoàn toàn im lặng, như biến mất, không có phản ứng gì. Làm cho hắn đột nhiên trở thành người bình thường. Mẹ kiếp! Tô Viễn, sao còn không ra tay? Cảm nhận được lực lượng đáng sợ từ dây thần quỷ, lưỡi Dương Gian sắp bị thè ra, mặt đỏ bừng vì nghẹn thở. Hắn cũng không phải lần đầu bị dây thần quỷ siết chặt. Lần đầu tiên là ở trong lãnh địa quỷ gõ cửa, gặp phải dây thần quỷ của Vương Nhạc. nhưng khi những suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn. Gần ngay trước mặt, một đôi bàn tay cứng ngắc, lạnh như băng, đen ngòm thò ra từ bóng tối, sờ soạn quần áo của hắn, mạnh mẽ xuyên vào da thịt, huyết nhục. Như đang sờ mó, hoặc đang tìm kiếm. Cử chỉ tùy tiện đó đã khiến Dương Gian thân thể rách nát, xương cốt vặn vẹo, đau đớn vô cùng. Chết tiệt! Nó đang tìm quỷ trong thân thể ta. Thấy đôi tay đó sắp rút ra khỏi thân thể mình, lấy đi mắt quỷ, Dương Gian lập tức giãy giụa, muốn dùng đứa bé thay mạng. Nhưng vào lúc này, thời gian đột nhiên như ngừng lại. Đúng vậy, hoàn toàn ngừng lại. Ngay cả quỷ sai cũng vậy, đôi tay dừng trước mặt Dương Gian, cách hơn 10 cm, nhưng không thể tiến thêm bước nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Gian kinh hãi phát hiện, tất cả mọi thứ xung quanh đều bất động, quỷ sai phía trước, hay chính hắn, tất cả đều ngừng lại, ngay cả hắn cũng không thể hành động. Nhận ra điều này, Dương Gian muốn thổ huyết vì bực bội. Trong tình huống quỷ dị này, chỉ có tư duy và mắt quỷ của hắn dường như không bị ảnh hưởng. Nhưng mắt quỷ lại bị quỷ sai áp chế, không thể mở ra. Nhưng không biết là do từng bị mắt quỷ ăn mòn, nên hắn đã có được một phần thuộc tính của mắt quỷ. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn lại có thể thấy rõ ràng hình dạng thật sự của quỷ sai. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo sơ mi cũ rách, bẩn thỉu, nhúng máu đen đó thối rữa, tỏa ra mùi như xác chết, tay chân lộ ra cứng đờ, đen ngòm. Như một xác chết để lâu ngày, đang trong trạng thái sắp thối rữa mà chưa thối rữa. Nhưng trên vai quỷ, Dương Gian thấy được một vật hình dạng đinh quan tài, thứ mà Vương Tiểu Minh từng cho hắn thấy. Vật đó như xuyên vào xác chết lạnh lẽo đó, dọc theo vai, dường như cắm vào giữa tim quỷ. Chỉ nhìn thoáng qua, Dương Gian đã cảm thấy da đầu tê dại. Vì chiếc đinh hình dạng quan tài mà Vương Tiểu Minh tạo ra sắp biến mất, chỉ còn lại một vết đen dễ thấy, dường như đã hòa vào da thịt của quỷ, không thể phân biệt. Quỷ sai dùng đinh quan tài đóng vào chính mình. Không hiểu sao, trong đầu Dương Gian xuất hiện ý nghĩ kinh hoàng đó. Chương 404, Quỷ sai kinh hoàng. Có lẽ chính vì mối nhân duyên này mà tạo nên nỗi kinh hoàng gần như bất khả giải quyết. Nhìn vết đen đã hòa quyện vào da thịt của quỷ sai, Dương Gian cảm thấy một luồng hàn khí thấu xương, khiến cả người run lên. Nếu thứ đó đã trở thành một phần của quỷ sai, vậy còn có cách nào lấy ra nữa? Nhưng đến nước này, dù không được cũng phải cố. Hắn cắn môi, chuẩn bị vận dụng năng lực của không đầu quỷ ảnh, nhưng lập tức một cảnh tượng xấu hổ hiện ra. Dưới sự quấy nhiễu kỳ dị, gần như thời gian ngừng trệ này, năng lực của quỷ ảnh lại không thể sử dụng. Không biết Tô Viễn dùng thủ đoạn gì, không chỉ quỷ sai không thể nhúc nhích, ngay cả lệ quỷ do hắn khống chế cũng không thể làm gì. Thật là xấu hổ, năng lực linh dị này dường như chỉ nhắm vào thể xác. Về mặt tư duy, Dương Gian lại cảm thấy không bị ảnh hưởng nhiều. Hiện giờ, người duy nhất có thể động đậy chỉ có Tô Viễn. Sở nhân Mỹ quỷ vực lúc này đã cưỡng chế đình chỉ mọi thứ xung quanh. Bất kể người hay vật, thậm chí cả quỷ. Năng lực đình chỉ mọi thứ này, nếu có thể tiến thêm một bước, có thể quay ngược thời gian, gần như đã đạt đến cảnh giới trọng thải. Nhưng để đạt được cảnh giới trọng thải như Dương Gian hậu kỳ, chỉ dựa vào linh dị của sở nhân Mỹ là chưa đủ. Tuy nhiên, trong tình huống này, dùng để tạm dừng hoạt động của quỷ sai cũng đã đủ. Nhưng năng lực tạm dừng mọi thứ này dường như có thiếu sót. Tô Viễn phát hiện mình vẫn có thể duy trì hoạt động, nhưng cũng bị ảnh hưởng, hành động trở nên chậm chạp, trì trệ. Hơn nữa, năng lực tạm dừng này có thể gây nhiễu cho quỷ sai bao lâu? 3 giây? 10 giây? Hay là 1 phút? Tô Viễn phát hiện, từ khi hắn vận dụng sở nhân Mỹ quỷ vực tạm dừng mọi thứ xung quanh đến nay đã được 20 giây. Mà quỷ sai vẫn chưa phản ứng gì, nhưng nếu đoán không sai, giới hạn này sắp đến. Năng lực gần như ngừng trệ thời gian này là hắn mới phát hiện gần đây, hoàn toàn tự mình mày mò tìm tòi. Đúng lúc hắn nhanh chóng tiếp cận quỷ sai, đột nhiên phát hiện quỷ sai lại động đậy. Động tác của quỷ sai rất nhỏ, giống như hơi lay động một chút, nhưng ngay sau đó, toàn bộ quỷ sai biến mất không còn dấu vết. Đây là trọng thải sao? Thấy quỷ sai biến mất, Tô Viễn lập tức nhận ra điều bất thường. Chết tiệt, thời gian quá ngắn. Tính toán lại, từ khi dùng linh dị giam cầm quỷ sai đến khi Tô Viễn bắt đầu hành động, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 10 giây. Nói cách khác, ngay cả sở nhân Mỹ cũng chỉ có thể giam cầm quỷ sai được khoảng 10 giây, như vậy, năng lực này không có nhiều ưu thế khi đối phó với quỷ sai. Thất bại. Không thể nghi ngờ, đây là một lần hành động không hoàn mỹ, kế hoạch và lý tưởng có sự chênh lệch rất lớn. Theo tưởng tượng của Tô Viễn, nếu mọi việc suôn sẻ, Dương Gian có thể dễ dàng lấy thứ đồ vật trong thân thể quỷ sai ra, và hắn có thể trở lại cốt truyện gốc. Cướp đoạt linh dị của quỷ sai, có được năng lực áp chế lệ quỷ. Mà quỷ sai vì mất đi thứ đồ vật đó, mức độ kinh khủng giảm xuống, dễ dàng đối phó hơn. Sau đó, thông qua phương pháp trong cốt truyện gốc, sửa chữa ký ức của quỷ sai, đưa hắn trở lại địa ngục, giam cầm lại. Lần này Tô Viễn sẽ trực tiếp dùng quan tài vàng chôn sống nó, để nó vĩnh viễn không thể thoát thân. Còn về việc sau này đội trưởng vệ cảnh có xuất hiện hay không, thì không liên quan gì đến hắn Tô Viễn. Nhưng hôm nay lại thất bại trong gang tấc. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn Dương Gian, lúc này Dương Gian vô cùng thảm hại. Da thịt trên người rách nát, mơ hồ có thể thấy xương cốt và nội tạng bên trong, nhưng máu lại không chảy nhiều. Nói nghiêm túc, thân thể hắn đã chết từ lần bị xuyên qua trước gương quỷ, chỉ vì khống chế lệ quỷ nên đến giờ vẫn có thể hoạt động, duy trì hình dạng của người bình thường. Kế hoạch lệch lạc, chúng ta đã thất bại. Nhìn Dương Gian chật vật, Tô Viễn trầm giọng nói, về thương thế của đối phương, hắn không lo lắng. Ngự quỷ giả có sinh mệnh lực rất mạnh, loại thương thế này nếu là người thường chắc đã chết từ lâu, nhưng đối với ngự quỷ giả mà nói, không đáng kể. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Dương Gian sợ hãi nhìn Tô Viễn, hắn suýt nữa bị quỷ sai giết chết, suýt nữa bị móc mắt, nhưng lại tò mò về linh dị của Tô Viễn. Không có gì, chỉ là một cách vận dụng quỷ vực mà thôi, ngươi cũng có thể làm được. Ta cũng có thể. Dương Gian nghe vậy hơi động, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Đối với điều này, Tô Viễn không giấu giếm, thở dài, ngươi mở nhiều hơn vài mắt quỷ là được, lần này là sơ suất của ta, ta quên mất điểm này, năng lực này có tác dụng phụ, một khi triển khai, hoạt động của mọi người đều bị hạn chế. Điều này rất phiền phức. Không ở trạng thái lạc đàn, sẽ không tấn công người, một khi áp chế quỷ, quỷ sẽ lập tức bỏ qua thân phận hiện tại và thực hiện trọng khải, nhưng trong quỷ vực lại không thể hoàn toàn hạn chế quỷ. Vì vậy, nếu muốn hoàn thành việc cướp đoạt linh dị, chỉ có thể áp chế một phần quỷ sai, chỉ để nó có thể sử dụng một linh dị, sau đó tìm cách cướp đoạt, những người còn lại chịu trách nhiệm chống lại sự tấn công của linh dị đó. Chỉ như vậy mới có thể hoàn thành. Tô Viễn tiếp tục suy nghĩ phương án, còn Dương Gian thì suy nghĩ lời hắn vừa nói. Quỷ ảnh ảnh hưởng đến thân thể hắn, đang chữa trị vết thương do quỷ sai gây ra, nhưng nó không đủ linh dị để chữa trị hoàn toàn, nên chỉ có thể dùng phương pháp khâu vết thương lại với nhau. Hiện tại Dương Gian có thể mở ra tứ trọng quỷ vực, đây là giới hạn hiện tại, còn ngũ trọng quỷ vực, hắn vẫn chưa làm được, trừ phi tìm được sự cân bằng mới. Hôm nay hắn tuy khống chế con quỷ thứ ba, nhưng đây không phải là sự cân bằng, chỉ là dùng không đầu quỷ ảnh áp chế linh dị không hoàn chỉnh của quỷ thủ mà thôi. Nói cách khác, đây chỉ là sự khâu vá, không phải cân bằng, nên hắn phải nhanh chóng cướp đoạt linh dị từ quỷ sai, sau đó tìm lại sự cân bằng. Cuối cùng mới có thể thử mở ra đa trọng quỷ vực như Tô Viễn nói. Thử lại lần nữa, lần này dùng phương pháp khác. Lúc này, Tô Viễn nảy ra một ý tưởng mới, lần này hắn không định dùng sở nhân Mỹ, mà là chuẩn bị dùng Toshio thử xem. Chương 405, tổng bộ ra tay. Nhưng Tô Viễn càng nghĩ càng thấy không ổn. Vì cấp bậc khủng bố của Toshio cũng chẳng kém sở nhân Mỹ là bao. Số lượng lệ quỷ mà Toshio nuốt chửng, xét về số lượng thì chẳng thiếu gì. Nếu để Toshio chủ động tấn công, e rằng khó mà thỏa mãn quy luật quỷ sai tập kích người lạc đàn, huống hồ còn phải thêm 3 con quỷ dưới sự khống chế của Dương Gian. Sau khi tính toán, Tô Viễn phát hiện một điều rất nan giải. Đó là những lệ quỷ hắn khống chế, không con nào phù hợp quy luật giết người của quỷ sai. Không. Có một con được. Đó là Keiko. Nhưng vấn đề là Keiko căn bản không thể rời khỏi quỷ ốc, lại nữa, quỷ ốc của nó nằm trong quỷ vực của sở nhân Mỹ. Muốn tấn công Keiko, trước tiên phải vào được quỷ vực của sở nhân Mỹ. Khả năng của quỷ sai, e rằng sẽ không chủ động xâm phạm Hoàng Sơn thôn của sở nhân Mỹ, hơn nữa chỉ cần dựa vào điều này mà xem, sở nhân Mỹ chưa đủ điều kiện để quỷ sai tập kích người lạc đàn. Trừ phi có thể khiến quỷ sai phát triển tới một trình độ nhất định. Nói tóm lại, vẫn phải tìm người khống chế 3 con quỷ sao. Tô Viễn rơi vào trầm tư. Hiện tại, số lượng lệ quỷ mà quỷ sai có thể áp chế ước chừng là 7 con, vì đã bị Tô Viễn chặn 2 lần. Còn có một con ngốc nghếch đi vào quỷ ốc, Tô Viễn biết rõ, chuyện trong quỷ vực của mình không gì là hắn không biết, chỉ là hắn mặc kệ tên ngự quỷ tự tìm đường chết đó. Vì vậy, về số lượng lệ quỷ mà quỷ sai hiện tại áp chế, hẳn là không sai. Điều này có nghĩa là Tô Viễn nhất định phải tìm được người khống chế 3 con quỷ để thử nghiệm giới hạn của quỷ sai. Suy nghĩ một lát, hắn trực tiếp nói kế hoạch này cho Dương Gian. Kế hoạch trước đây sai rồi, ta định tìm Trương Lôi, hai người các ngươi cùng làm, Trương Lôi phụ trách dụ dỗ lệ quỷ, ngươi đánh cắp linh dị của quỷ sai, ta đảm bảo an toàn cho hai người. Dương Gian, làm vậy, Trương Lôi xong đời sao? Không phải hắn không đồng ý, là hắn không có lựa chọn. Tô Viễn lạnh lùng nói, ta sẽ báo cáo với tổng bộ để hắn đồng ý. Nói xong, Tô Viễn cầm điện thoại vệ tinh lên, lúc này tổng bộ đang sốt ruột chờ tin tức của hắn, 24 giờ đều có người túc trực bên điện thoại. Tình hình hơi phức tạp, tôi cần Trương Lôi hỗ trợ, hoặc tìm người khống chế 3 con quỷ cho tôi cũng được. Tô Viễn không biết, trước khi hắn gọi điện, cuộc họp ở tổng bộ vẫn đang căng thẳng diễn ra. Vương Tiểu Minh sau khi nói chuyện với hắn liền quay lại phòng họp. Hiện tại thế cục đã được Tô Viễn ổn định, hắn đã cứu được vài người ngự quỷ, hiện đang thử giam giữ quỷ sai. Nghe vậy, người thanh niên tên Khương Thượng Bạch mặt hơi khó coi nói, chỉ dựa vào hắn một mình liệu có được không? Sao không thành lập một đội, nhiều người thì mạnh, cùng nhau giải quyết quỷ sai đi. Tôi tình nguyện dẫn đầu giải quyết sự kiện cấp S này, chắc chắn nhiều người cùng nhau hành động sẽ dễ như trở bàn tay. những người ngồi đó đều là những người ngự quỷ vip nhất, mỗi người đều khống chế hai hoặc ba con quỷ. Nếu hành động theo nhóm thì đương nhiên sẽ không bị lạc đàn, mà quỷ sai sẽ không tấn công người lạc đàn, chỉ cần không cho quỷ sai cơ hội tấn công, còn lại chỉ là vấn đề giam giữ. Khương Thượng Bạch nói vậy vì lo lắng nếu Tô Viễn lại giải quyết quỷ sai, thì việc đối phó sau này sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, tổng bộ chính là một cái mỏ vàng, nếu hắn lại giải quyết thêm một vụ cấp S khác, thì địa vị trong tổng bộ sẽ càng lên cao. Cho nên hắn đang tranh công, dù là cản chân Tô Viễn hay tranh chức đội trưởng. Tham gia hoặc giải quyết sự kiện cấp S đều là thành tích rất quan trọng, thế nào hắn cũng phải tham gia lần này. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa trầm ngâm. Thực ra, đề nghị của Khương Thượng Bạch cũng khiến ông ta hơi động lòng, nhưng lại sợ tổn thất quá nhiều người, dù sao bài học của vụ cấp S trước mắt vẫn còn đó. Sau khi trầm ngâm, ông ta nói, giáo sư Vương, ông có ý kiến gì? Những người khác im lặng, lại nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Trước khi Tô Viễn đi, tôi đã nói chuyện với Dương Giang, hắn có nói với tôi một chuyện. Vương Tiểu Minh bình tĩnh nói, trong phòng thí nghiệm vẫn còn quan tài quỷ, tin tức này rất quan trọng. Hiện tại con quỷ sai này rốt cuộc là quan tài quỷ hay là quỷ trong quan tài? Hôm nay quan tài quỷ và quỷ tách ra, hai thứ dường như không phải một thể, vậy bây giờ quan tài quỷ còn có ý nghĩa gì? Là quan tài quỷ đã mất linh lực biến thành một quan tài bình thường, hay là nó vẫn liên hệ với con quỷ? Tôi cần đến phòng thí nghiệm nghiên cứu lại quan tài quỷ, điều này có thể giúp ích cho tình hình hiện tại, chỉ là căn cứ huấn luyện cách phòng thí nghiệm không xa, chuyến này có thể hơi nguy hiểm. Tôi đi cùng giáo sư Vương, có tôi thì ông không sao. Lý Quân nói. Nhưng Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa lại đột ngột nói, hay là các ông cùng nhau hành động, những ai khống chế hai con quỷ đều hộ tống giáo sư Vương đến phòng thí nghiệm, không chỉ lấy lại quan tài quỷ, mà còn lấy những thứ quan trọng khác. Đồng thời tìm cách giải quyết sự kiện linh dị, nếu Tô Viễn giải quyết được thì tốt nhất, nếu hắn không được, các ông cùng nhau liên thủ, như vậy dù không giải quyết được, cũng giảm thiểu tổn thất và ngăn chặn sự việc lan rộng. Cùng nhau hành động. Những người khác đều sửng sốt. Mười mấy người cùng nhau hành động là chuyện chưa từng có. Nhưng có vẻ cũng được. Ai không đồng ý thì nói ra. Tào Duyên Hoa nói. Tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Nhiều người thì mạnh, tôi tin là nhiều người như vậy ra tay sẽ giải quyết được, dù là sự kiện cấp S. Một lúc, tiếng bàn tán rôm rã. Đã đồng ý hết rồi, vậy đi thôi. Tào Duyên Hoa nói. Sau đó cả phòng họp bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng xanh đậm, xung quanh tối tăm quỷ dị. Ông ta dùng quỷ vực, trực tiếp đưa mọi người đến phòng thí nghiệm. Ánh sáng xanh lục lóe lên, cả phòng họp trừ Tào Duyên Hoa ra, tất cả mọi người biến mất tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 406, lần nữa liều mạng. Ngay khi phòng họp vắng vẻ được một lúc, cửa lớn phòng họp bỗng nhiên mở ra. Ngô Thu Vũ hớt hải chạy vào, nhìn thấy trong phòng chỉ còn Tào Duyên Hoa, liền sững sờ, rồi vội vàng nói. Có tình huống mới phát sinh, Phó Bộ trưởng. Tô Viễn nói cần một chuyên gia hàng đầu về trừ ma để hỗ trợ. Cái gì? Tào Duyên Hoa ban đầu cũng sững sờ, nhưng lập tức đáp, ừ không thành vấn đề, tất cả đã đi sang hướng kia rồi, lập tức liên lạc với giáo sư Vương. Bảo ông ấy cử một chuyên gia phù hợp tới đây. Được. Ngươi chắc chắn cách của ngươi hiệu quả chứ? Trước đó ta phát hiện một vấn đề, thứ Vương Tiểu Minh làm ra đã hòa làm một thể với yêu ma, muốn tách ra, chắc chắn rất khó. Dương Giang nói. Tô Viễn nghe xong cau mày, cái vấn đề có lẽ không lớn. Ngươi dùng quỷ ảnh phối hợp với quỷ thủ hành động, linh dị của quỷ thủ và quỷ ảnh kết hợp lại, mới có thể thành công xâm nhập vào yêu ma. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải triệt tiêu năng lực áp chế lệ quỷ mạnh mẽ của loại yêu ma khó giải quyết này. Nghe xong kế hoạch của Tô Viễn, Dương Giang cau mày. Hắn không biết Tô Viễn nghĩ ra phương pháp này như thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hoàn toàn không có kinh nghiệm tham khảo, thực tế lúc nãy, chỉ cần Tô Viễn chậm một chút, quỷ nhãn của hắn sẽ bị cướp mất. Mà nếu quỷ nhãn bị cướp mất, sự cân bằng trong người hắn sẽ bị phá vỡ, rất có thể lại chết dưới tay lệ quỷ sống lại. Vì vậy Dương Giang không muốn thử phương án của Tô Viễn nữa. Thử nghiệm này, chuột bạch vẫn là hắn. Suy nghĩ một lát, hắn lấy ra tờ giấy da người. Hay là, thử dùng cái này. Sự tồn tại của giấy da người không phải bí mật đối với Tô Viễn. Thậm chí, người đầu tiên có được giấy da người chính là Tô Viễn, chỉ là sau đó hắn đã đưa nó cho Dương Giang. Phải thừa nhận, nhờ giấy da người, Dương Giang đã nhận được rất nhiều trợ giúp. Mặc dù phương án nó đưa ra ẩn chứa những cạm bẫy đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận, tất cả đều có khả năng thành công. Nếu có thể nhận ra và tránh được những cạm bẫy đó, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng tất cả đều là đánh bạc. Sử dụng giấy da người, giống như là mối quan hệ giữa thợ săn và con mồi. Thợ săn có thể thất bại vô số lần, nhưng con mồi chỉ cần thất bại một lần, phải trả giá bằng mạng sống. Dương Giang không hiểu tại sao Tô Viễn không dùng nó, có lẽ là do e ngại giá phải trả khi sử dụng giấy da người, hoặc có lẽ bên cạnh hắn có thứ kinh khủng hơn. Tóm lại, trong tình huống hiện tại, dùng giấy da người có lẽ là lựa chọn không tồi. ít nhất tốt hơn phương pháp của Tô Viễn, người sống cũng thoải mái hơn. Nghe xong đề nghị của Dương Gian, Tô Viễn suy nghĩ một chút. Quả thật, phương án giấy da người đưa ra có lẽ đáng tin cậy nhất, mặc dù ẩn chứa rủi ro lớn, nhưng về cơ bản mạch suy nghĩ không sai. Có lẽ xem thử cũng tốt. Trong nguyên tắc, Dương Gian dựa vào phương án giấy da người mà sống sót. Lần này, Tô Viễn xuất hiện ở đây, đã thay đổi cốt truyện nguyên bản, không biết giấy da người sẽ đưa ra phương án mới nào. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhẹ gật đầu, thử xem cũng tốt, nhưng phải cẩn thận, thứ đó lắm trò gian trá, ngươi rõ. Dương Gian gật đầu, lại lấy ra giấy da người, mở ra xem qua. Những chữ viết trên đó vẫn chưa biến mất, vẫn là phương án cũ. Nhưng phương án này giờ đây vô dụng, vì mục tiêu trước đây là sống sót, kéo dài thời gian. Nhưng từ khi Tô Viễn tới, mục đích đã thay đổi. Vì vậy phương án trên đó không giải quyết được vấn đề hiện tại. Dương Gian trầm mặt một lát, nhỏ giọng hỏi. Làm sao đối phó với yêu ma? Giấy da người không chỉ có khả năng tiết lộ những thông tin đáng sợ, thứ này rất huyền bí, còn có thể hấp thụ lệ quỷ không hoàn chỉnh. Chỉ là Dương Gian chỉ thấy một lần khả năng này, sau đó vì đề phòng, hắn không để giấy da người tiếp xúc với yêu ma nữa, đề phòng bất trắc. Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Dương Gian, giấy da người không hiện ra thông tin gì, dường như cũng lựa chọn im lặng. Không được sao? Dương Gian ánh mắt lóe lên, thì cũng đúng, nếu dễ dàng như vậy, thì không khó đối phó đến vậy. Nếu giấy da người cũng không có cách, vậy có nên thử phương án của Tô Viễn? Chỉ là rủi ro quá lớn, hắn không chắc có thể chịu đựng được đợt tấn công tiếp theo. Ta là Dương Gian, khi ngươi nhìn thấy những lời này, ta đã chết. Khi Dương Gian đang suy nghĩ, những chữ viết trên giấy da người biến mất, rồi một câu khác xuất hiện. Mở đầu vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi. Nhưng Dương Gian lại thu lại suy nghĩ, chăm chú nhìn những lời này. Tô Viễn tới, tạo ra bước ngoặt cho sự việc. Có hắn ở đây, ít nhất an toàn có bảo đảm, nhưng cũng vì sự xuất hiện của hắn, ta nhận ra cơ hội khống chế con quỷ thứ ba đã đến. Phải thừa nhận, mạch suy nghĩ của hắn chính xác, chỉ có vài điểm nhỏ chưa hoàn thiện, phương án cũng chưa hoàn hảo. Ta thử sử dụng phương pháp đặc biệt hắn đề nghị để khống chế quỷ thủ, tiến triển không hoàn hảo, nhưng giúp ta duy trì sự cân bằng yếu ớt, tình trạng cơ thể xấu đi có phần chuyển biến tốt, điều này giúp ta giành được thời gian quý báu để sống sót. Nhưng nguy hiểm thực sự mới bắt đầu, ta phải lấy phần linh dị đó trên người yêu ma, khôi phục sự cân bằng ba con quỷ trong cơ thể, khống chế quỷ thủ, chỉ tạm thời làm chậm sự xấu đi của cơ thể, còn vấn đề quỷ nhãn vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, cho dù ta rời khỏi căn cứ huấn luyện, nguy cơ vẫn sẽ nhanh chóng bộc phát, ta phải lấy được thứ ta cần từ con quỷ đó. Chữ viết hiện ra, vẽ ra một bức tranh, dường như tiết lộ thông tin tương lai. Nhìn những thông tin trên giấy da người, Dương Gian không khỏi sắc mặt trầm xuống, xem ra va chạm với yêu ma khó tránh khỏi. Thông tin trên giấy da người không dừng lại, mà tiếp tục viết, sự xuất hiện của Tô Viễn là cơ hội của ta, nhờ có hắn, ta mới có thể sống sót khi tiếp xúc với yêu ma, trên người con quỷ đó ẩn chứa hy vọng sống sót của ta. Ta phải lấy thứ Vương Tiểu Minh làm ra, thứ đó đã hòa làm một thể với yêu ma, lấy được nó đồng nghĩa với việc ta có đủ năng lực để áp chế lệ quỷ, chỉ như vậy, ta mới có thể khôi phục sự cân bằng, rồi tiến hành kế hoạch đối phó yêu ma tiếp theo. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ, gần như chỉ giảm bớt sự khủng khiếp của yêu ma, không thể giam cầm nó hoàn toàn. Muốn giam cầm con quỷ này, chỉ có thể thực hiện từ bên ngoài lãnh địa quỷ, cách duy nhất là để yêu ma trở lại quan tài, lúc đó mới là cơ hội tốt nhất để giam cầm con quỷ này. Nhưng vì một số sự cố ngoài ý muốn, lệ quỷ không tự nguyện trở lại trong quan tài. Vì vậy ta phải tìm cách sửa đổi ký ức của yêu ma, để yêu ma lừa gạt yêu ma. Để yêu ma lừa gạt yêu ma. Thấy dòng chữ này, Dương Gian lộ vẻ khó hiểu. Ý này là, dùng phương pháp nào đó để ảnh hưởng ký ức của con quỷ đó, để nó trở lại trong quan tài, rồi giam cầm nó sao? Có thể sao? Điều này sao có thể? Yêu ma có ký ức sao? Cho dù có, thì dùng cái gì để sửa đổi ký ức của yêu ma? Đột nhiên, trong đầu Dương Gian lóe lên một thứ gì đó. Tờ báo nhúng máu lấy được từ khách sạn Khải Tát, từ trên người.